Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đứng tại ma tộc đại trận, lần này hắn chỉ cười nhẹ một tiếng rồi phá hủy một phần của đại trận, tạo ra một lỗ hổng. Chẳng bao lâu sau, hai cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện, Hù Tình và Hình Tắc lần lượt xuất hiện sau đó. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, không nói một lời xoay người bỏ chạy. Có hành động như vậy sao? Nhìn Lữ Thiếu Khanh giống như con chim sợ hãi, hắn chỉ đào mắt rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hù Tình giận dữ, hung hăng dẫm một chân xuống đất, mặt đất rung chuyển, ầm ầm vang lên và một hố sâu lớn xuất hiện. Phải hắn không? Hù Tình hỏi Hình Tác, cảm giác hận thù đối với cái chết của đệ đệ trào dâng, toàn thân nàng tỏa ra khí lạnh, lạnh lẽo đến mức có thể làm đông cứng mọi thứ. Hình Tác không dám lại gần, cảm nhận được sự lạnh giá thấu xương, hắn gật đầu, ánh mắt dõi theo phương hướng Lữ Thiếu Khanh biến mất, trên mặt lộ rõ sự nghiêm trọng. Phải hắn, Hình Tác từng giao thủ với Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc ấy hắn chưa thể thăm dò được thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh dễ dàng tiêu diệt Khu Minh, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ma tộc. Quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả giết một con gà. Dù Khu Minh là nguyên anh cấp thấp, nhưng dù sao cũng là nguyên anh, một nguyên anh không thể dễ dàng chết như vậy. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chỉ trong một thời gian ngắn đã tiêu diệt Khu Minh. Hù Tình và đệ đệ Khu Minh là hai nhân vật chủ chốt của ma tộc. Nếu không có họ, ma tộc sẽ không thể vận hành trận pháp, sửa chữa hay điều khiển trận pháp. Mất đi họ, ma tộc sẽ khó lòng chống đỡ được. Khu Minh chết rồi, Thôi Trương Uyển, trưởng thị vệ, đã tự mình ra lệnh, yêu cầu Hình Tác luôn đi theo bên cạnh Khu Tình, không được để nàng hành động một mình. Khu Tình không thể tái xuất hiện. Hình Tác rất kiêng kỵ Lữ Thiếu Khanh, hắn nói với Khu Tình, Khu đại nhân, cẩn thận, người kia không phải là kẻ dễ đối phó. Khu Tình lạnh lùng nhìn hắn, dù thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn nàng, ánh mắt của nàng vẫn khiến Hình Tác cảm thấy một luồng hàn ý. Trong lòng Khu Tình lúc này tràn đầy hối hận, nàng chỉ rời đi trước đệ đệ một bước, mới chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đó là khoảnh khắc mà nàng và đệ đệ vĩnh biệt nhau. Đệ đệ nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nàng thường nghiêm khắc với đệ đệ, nhưng đó là tình yêu của một người chị dành cho em trai. Trong thánh tộc, không có thực lực thì sẽ chỉ trở thành nô lệ, không khác gì heo chó. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể sinh tồn, mới có thể nắm bắt vận mệnh của chính mình. Lần này, khi vào tổ địa, nàng tưởng rằng đó chỉ là một nhiệm vụ phải hoàn thành, không ngờ lại trở thành cơn ác mộng của đệ đệ. Mệnh vẫn tổ tinh, ta nhất định phải giết hắn, xẻ từng mảnh thân thể hắn, thiêu đốt linh hồn hắn trong vạn năm. Khu Tình nói với giọng bình tĩnh, nhưng trong lời nói lộ ra một cỗ hận ý khiến Hình Tác không thể không run rẩy. Đây là quyết định giết người. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nhắc nhở một câu, xem ra không thể để ngươi vì cừu hận mà làm mờ đầu óc. Hàn Tình bên kia rất nhanh sẽ lại triệu tập người tới, tuyệt đối không nên vì thế mà phạm phải sai lầm lớn. Khu Tình im lặng, sắc mặt đen như đá, khó coi đến mức cực điểm. Làn da ngăm đen của nàng giờ càng thêm tối tăm. Nàng nhìn chằm chằm vào phương hướng Lữ Thiếu Khanh biến mất. Sau một lúc lâu mới bắt đầu sửa chữa, phục hồi đại trận. Làm tông sư trận pháp, việc sửa chữa đại trận rất dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh không phá hủy hoàn toàn trận pháp, chỉ phá hủy một góc. Sau khi sửa xong, Khu Tình cùng Hình Tác liền biến mất. Lữ Thiếu Khanh đứng từ xa, vuốt cằm, nhìn về phía ma tộc, cảm thấy đau đầu. Ma tộc nữ nhân này sợ chết như vậy, còn mang theo bảo tiêu, mặt mũi không còn sao. Hai tên ma tộc liên thủ, Lữ Thiếu Khanh mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng không dám đối đầu với bọn họ. Hắn không phải là kế ngôn, hắn không thích loại thử thách khó khăn này. Lữ Thiếu Khanh chuyển hướng đi thăm dò một lần nữa, kết quả vẫn là Khu Tình và Hình Tác xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chỉ vào hai người mà mắng to, đã nói là thánh tộc sao, hai người cùng lúc xuất hiện thì tính là gì anh hùng, không biết võ đức, không biết xấu hổ, cầu nam nữ, muốn chết. Khu Tình và Hình Tác bị mắng đến giận dữ, khí thế mạnh mẽ khiến thiên địa cũng phải chấn động. Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, mắng xong liền xoay người bỏ chạy, để lại Khu Tình và Hình Tác đứng tại chỗ, tức giận đến nỗi lửa giận bùng lên. Khu Tình cắn răng, nói, tiếp tục như vậy không được, bị Lữ Thiếu Khanh đùa cợt như thế. Khu Tình cảm thấy mình sắp tức đến mức không thể chịu đựng nổi. Nàng nói với Hình Tác, lần sau hắn lại đến, ta sẽ ra trước, ngươi đứng sau chờ. Hình Tác không đồng ý, không thể, ngươi không thể mạo hiểm, nếu ngươi có chuyện gì thì ta cũng xong. Nếu ngươi chết, không sao, nhưng nếu ngươi chết, ta cũng không sống nổi. Làm thị vệ trưởng mà cũng không thể nói chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn sao? Khu Tình lúc này chỉ muốn giết Lữ Thiếu Khanh, không cần bất kỳ thủ đoạn gì, hoặc là để hắn tiếp tục phá trận pháp ở đây. Ngươi nghĩ rằng sửa chữa trận pháp không cần vật liệu sao? Nàng chỉ vào trận pháp bị phá hủy, hỏi Hình Tác, ngươi nói xem, trong tay chúng ta còn bao nhiêu vật liệu? Hình Tác trầm mặc, đúng là bọn họ đã mang đến rất nhiều vật liệu khi được triệu tập đến đây. Nhưng dù có nhiều vật liệu đến đâu, cũng không thể chịu nổi sự hao phí như vậy. Nếu hết vật liệu ở đây, sau này sẽ làm sao? Nhưng Hình Tác không dám mạo hiểm, bởi vì Khu Minh có thực lực không tệ, nhưng vẫn bị người ta giết chết nhanh chóng như giết gà. Vậy thì tìm thêm một người nữa, nhường Nhàn đại nhân đến giúp đỡ thế nào? Nếu không thì đến lúc đó ta sẽ tự ra tay, kẻ này ta nhất định phải giết. Hình Tác suy nghĩ thêm một lát rồi cuối cùng đồng ý. Tốt, nhóm chúng ta sẽ cho hắn một kinh hỉ. Lữ Thiếu Khanh quay lại, cảm thấy như vậy không phải là biện pháp. Anh quyết định chạy về, tìm Ung Y, Ung tiền bối, đến giúp đỡ chuyện này thế nào. Ung Y mặt lạnh như băng, hừ một tiếng, không thèm trả lời. Hắn nghĩ thầm, tiểu tử này, ta muốn dùng đao của mình chém ngươi ra thành muôn mảnh, bây giờ còn chưa làm gì ngươi, chỉ là nề mặt thôi. Vậy mà ngươi còn muốn ta giúp sao? Ngươi ăn cái gì mà lớn lên vậy? Lớn lên mà không có đầu óc sao? Ung tiền bối, đừng như vậy mà, ta và đồ đệ của ngươi quen biết như vậy, ta làm gì cũng là vãn bối của ngươi, giúp một chút mà, Lữ Thiếu Khanh nói. Ung Y giận không thể tả, thổi dâu trừng mắt, tay run rẩy, muốn vỗ một cái thật mạnh xuống, biến cái tiểu tử trước mặt thành cạn bã, nhưng hắn cố gắng kiềm chế, lạnh lùng nói, tiểu tử, thừa dịp ta không có ý định giết ngươi ngay lúc này, ngươi cút qua một bên đi, tiểu khí quá. Lữ Thiếu Khanh đau lòng phê bình, thế gian này, lòng người thay đổi, trưởng bối cũng thế mà sao, ta dù sao cũng là Ngọc Đỉnh phái ân nhân cứu mạng, là trưởng môn mà ngươi không có một câu cảm tạ sao, đau lòng quá, thật là đau lòng. Được rồi, Mạnh tiểu nữ, nhóm chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Mạnh tiểu nghe thấy vậy, từ từ chạy tới, hai viên thuốc đầu như hai dấu chấm hỏi, lắc lư trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Đi tản bộ, đi làm gì vậy? Tiêu Y cũng đi theo phía sau, chân ngắn bước nhanh, phong hỏa luân, tiến đến gần, mắt sáng ngời. Nhị sư huynh khai khiếu sao? Đây là muốn hẹn hò sao? Không ngờ Hạ Ngữ sư tỷ xinh đẹp như vậy mà không chiếm được nhị sư huynh thích, lại đến lượt Mạnh tiểu tỷ tỷ khiến nhị sư huynh siêu lòng. Tiêu Y trong lòng cảm thấy kích động, nhị sư huynh muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc sao? Nhưng mà, đại sư huynh đâu rồi? Đại sư huynh sẽ làm sao? Liệu có phải khi trở về sẽ bổ Mạnh tiểu tỷ tỷ một kiếm không? Đại sư huynh muốn làm vậy, ta cũng không dám cầu xin giúp Mạnh tiểu tỷ tỷ. Ung Y nhìn thấy đồ đệ mình lộ vẻ vui mừng, trong lòng cảm thấy xót xa nhưng cũng hiểu ra, đồ đệ của hắn trước đây không phải buồn vì chuyện kia, mà giờ mới vì bệnh tương tư mà cảm thấy phiền muộn. Hiểu được điều này, Ung Y trong lòng tự trách mình, ta thật là ngu ngốc, sao lại mang đứa đồ nhi tốt này ra, chẳng phải đang đưa dê vào miệng cọp sao, mà này, đồ nhi sao người lại vui vẻ như thế, nữ hài tử sao không biết thận trọng. Ung Y đấm ngực, đau lòng và mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh cố ý nói với Mạnh tiểu, ta định nhờ sư phụ ngươi giúp một chút, nhưng sư phụ ngươi không chịu, giờ không có việc gì, ta sẽ bồi ngươi đi tản bộ, dù sao chúng ta cũng có tình nghĩa sâu đậm. Mạnh tiểu vui vẻ đáp, tốt, chúng ta đi tản bộ. Ung Y ngồi không yên, nhảy dựng lên, vội vàng ngăn lại, ai nói ta không muốn. Ung Y giận dữ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi quay sang Mạnh tiểu nói, ngươi ở đây chờ, ta với hắn ra ngoài một chuyến. Mạnh tiểu tò mò hỏi, ra ngoài làm gì? Ta cũng muốn đi xem. Tiêu Y nghe vậy cũng vội vàng chạy tới gần mấy bước, nhị sư huynh, ta cũng muốn đi. Ung Y càng tức giận hơn, cái tên hỗn đản này rõ ràng có sư muội, lại còn đến dụ dỗ đồ nhi của ta, đúng là đồ đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh quát Tiêu Y, đừng làm dối, đứng ở đây đợi, đi tìm ma tộc phiền phức hả? Nếu gặp phải ma tộc chạy còn không kịp, làm gì có thời gian lo cho nàng. Tiêu Y nghe vậy chỉ có thể méo miệng không vui, đứng một bên. Ung Y lại nói với Mạnh tiểu, ngoan đồ nhi, ngươi ở đây đợi, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Mạnh tiểu đáp, không muốn, ta cũng muốn đi xem. Cô nhìn sang Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói với Mạnh tiểu, các ngươi vướng víu đi theo làm gì, ở đây cho ta nhìn sư muội, đừng chạy lung tung. Mạnh tiểu đáp, tốt a, nhưng trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Ung Y lấy tay ôm ngực, im lặng ngồi xuống, trong lòng nghẹn ngào. Lệnh Hồ thì tự hỏi tại sao đồ đệ của mình lại không nghe lời mình, lại nghe theo tên tiểu hỗn đản kia. Cả một thời gian dài như vậy, có phải 3 tháng sao, cứ tiếp xúc với tên tiểu hỗn đản này một chút là hư mất. Trên đường đi, Ung Y ánh mắt sắc lạnh, hung tợn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm giác như muốn giết chết ngay lập tức tên tiểu tử này, kẻ đã làm hư đồ đệ của mình. Tiểu tử, ngươi muốn ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, giúp ta chặn trận, đợi sau này có người đến giúp, ngăn cản bọn chúng. Ta muốn giết một tên ma tộc. Ung Y nghe xong cảm thấy như đang nghe một trò cười lớn. Giết ma tộc? Ngươi cho rằng ma tộc dễ giết như vậy sao? Nói giết là giết, chẳng biết trời cao đất rộng gì cả. Hắn nhân cơ hội này muốn mắng cho Lữ Thiếu Khanh một trận, khinh thường hắn, ngươi nghĩ ma tộc dễ giết sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết tay, đây là chuyện của Thiên Cung Môn, sao ngươi lại quan tâm đến vậy? Ung Y tức giận đến mức chỉ hận không thể phun nước miếng lên mặt Lữ Thiếu Khanh, kẻ không thể chết. Lữ Thiếu Khanh với phong thái ngay thẳng, khí thế chính nghĩa, nói, đối phó ma tộc là trách nhiệm của mọi người, Ma tộc xâm lấn, là một chiến sĩ chính nghĩa, sao tôi có thể đứng nhìn được? U Mi bị lời này làm cho sửng sốt, không biết Lữ Thiếu Khanh có nói thật hay đang lừa gạt hắn. Tiểu tử, ngươi nói thật à? U Mi ngẩn người một lúc rồi mới mở miệng, chần chừ. Nếu như hắn nói thật, thì chắc chắn Lữ Thiếu Khanh là một đứa trẻ thiếu suy nghĩ, còn nếu là giả, thì hắn chính là một thằng ngốc. Dù thế nào, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể gây rắc rối cho đồ đệ ngoan của mình. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, khuôn mặt hắn không dễ đọc, không thể biết được ý nghĩ trong lòng, hắn đáp, trước mặt ma tộc, ân oán cá nhân không đáng để nhắc đến. Đại khí nhìn xa hơn một chút, đừng để người khác chê cười, ngươi là trưởng môn Ngọc Đỉnh phái, nên làm gương mẫu cho mọi người, đừng để người ta coi thường phái Ngọc Đỉnh. Ung Y ngẩn người, cảm thấy câu nói này không hợp lý cho lắm. Sau một lúc lâu, ông mới phản ứng lại, tức giận nói, ngươi tiểu tử, đang dạy dỗ ta à? Hỗn đản, chưa xuất gia đã dám không tôn trọng ta rồi. Đợi ngươi qua môn, chẳng phải ngươi sẽ đuổi ta ra ngoài sao? A Phi, mình đang nghĩ gì vậy? Ung Y thổi dâu tức giận, bắt đầu phản ứng lại. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, không dám, làm sao dám dạy dỗ ngài? Ngài mạnh mẽ như vậy, lợi hại như vậy, ý của hắn là, nếu ta không mạnh, sao ngài lại dám dạy dỗ ta? Tiểu tử, hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết thế nào là tôn trọng lão, đừng làm ồn, đến đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía trước, nói với Ung Y, Ung tiền bối, ngài trốn trước đi, nếu ma tộc đến, ngài giúp tôi ngăn cản, còn tôi sẽ đi giết nữ ma tộc kia. Ung Y nghe vậy, chỉ bật cười phình bỉ, không chút tin tưởng vào lời Lữ Thiếu Khanh. Dõng dạc quá, ngươi nghĩ mình là ai mà nói lời như vậy? Hắn thản nhiên đáp, nếu tôi không ngăn cản nổi, thì cũng không quan tâm chuyện sống chết của ngươi. Cái tên thị vệ trưởng ma tộc kia thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều, hắn sao có thể đánh lại? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói, cũng đúng, nếu không được, đến lúc đó mỗi người tự lo cho mình. Ung Mi không nói gì, chỉ lặng lẽ ẩn nấp phía sau. Hắn quan sát Lữ Thiếu Khanh chậm rãi tiến vào đại trận của ma tộc, trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu tử này đang giả vờ gì vậy, liệu có cách nào đối phó với trận pháp liên hoàn này không? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn đã thấy Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra, linh lực mạnh mẽ tuôn ra, và chỉ trong chớp mắt, ánh sáng của trận pháp đã tắt ngấm, đại trận bị dập tắt. Ung Y trợn mắt nhìn, không thể tin vào mắt mình, tiểu tử này, vậy mà lại hiểu rõ trận pháp, có phải gặp may hay thật sự có tài năng? Đúng lúc Ung Y còn đang kinh ngạc, từ xa, khí tức ma tộc đã nhanh chóng xuất hiện, Khu Tình với sát ý nồng đậm dẫn đầu bước ra. Nhân tộc, người đáng chết. Khu Tình giọng nói bình tĩnh, nhưng dưới đó là một cơn oán hận ngập trời mà ngay cả Ung Y cũng cảm nhận được. Trong lòng Ung Y mắng thầm, tên hỗn đản này sao lại có thể bị nữ ma tộc quyến rũ như vậy, vì yêu mà thành hận sao? Quả thực là một kẻ hoa tâm. Đại La Bạc, Lữ Thiếu Khanh bên này chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn bất cứ lúc nào, nhưng khi chỉ thấy mình Khu Tình xuất hiện, trong lòng hắn thầm mừng, cười tủm tỉm hỏi, ba tám lần này chỉ có mình ngươi sao? Cái tên cẩu nam nhân đâu rồi? Khu Tình lại càng trở nên tỉnh táo, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ngươi giết đệ đệ ta phải không? Lữ Thiếu Khanh cố ý khiêu khích, là đệ đệ của ngươi sao? Ngày đó ta chỉ giết một con gà con, không đúng, còn dễ dàng hơn giết gà. Các ngươi ma tộc từ khi nào có người yếu như vậy? Tốt, tốt. Khu Tình trong lòng sát ý không thể nào kiềm chế được, bùng phát hoàn toàn, cả bầu trời như bị tối sầm lại. Ta muốn xé ngươi thành muôn mảnh. Chết! Khu Tình gầm lên, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, cường đại nhục thân xé rách không gian, phát ra tiếng gào bé nhọn như một viên đạn hình người bay vụt đến, sử dụng pháp thuật để đánh Lữ Thiếu Khanh. Không thể nào xóa bỏ được sự hận thù trong lòng Khu Tình, chỉ có tự tay xé nát thân thể Lữ Thiếu Khanh, nuốt lấy huyết nhục của hắn, ăn xương cốt của hắn, tra tấn linh hồn của hắn, thì mới có thể giải tỏa được mối hận này. Khoảng cách với các ma tộc khác quá gần, Lữ Thiếu Khanh vội vàng lui lại, đồng thời khiêu khích, đến đi, nhóm chúng ta đổi một chỗ, cho ngươi cơ hội báo thù, đừng chạy. Khu Tình gần như đã muốn điên loạn, sát ý và hận ý khiến nàng mê muội, hoàn toàn không suy nghĩ gì nữa, chỉ tiến thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Hai người một trước một sau, chạy xa rất lâu, đến khi Lữ Thiếu Khanh mới dừng lại. Chết! Khu Tình gầm lên, linh lực trong cơ thể bộc phát, một tiếng vang lớn trên không trung, tốc độ đột ngột tăng lên, thân hình như một thiên thạch đen, lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không tránh, mà đứng yên tại chỗ, thấy hắn không né tránh, lại dám đứng yên, trong lòng Khu Tình tràn đầy vui mừng, thánh tộc nhục thân mạnh hơn các ngươi nhân tộc tu sĩ nhiều lắm. Ánh mắt Khu Tình càng trở nên tàn nhẫn, nàng muốn một đòn đánh vào Lữ Thiếu Khanh, xé rách nhục thân hắn thành nhiều mảnh, để hắn nếm thử sự đau đớn khi bị phân thây. Từ xa, Hình Tác và Nhan Bà cũng đang nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn đứng im giữa không trung như bị sợ hãi, không nhúc nhích. Nhan Bà cười lạnh, yếu đuối nhân tộc, tự tìm đường chết, chết chắc rồi. Nhục thân thánh tộc cực kỳ cường hãn, so với nhân tộc thì thua kém nhiều, muốn so sánh nhục thân với thánh tộc, đúng là tự lấy yếu tố của mình đối chọi với mạnh mẽ của đối phương, rõ ràng là tìm chết. Nhưng hình tác lại sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, xem ra tên nhân tộc này không đơn giản, nhục thân của hắn thậm chí còn không thua gì ta. Nhớ lại ngày hôm đó va chạm với Lữ Thiếu Khanh, hình tác biết rõ nhục thân và lực lượng của Lữ Thiếu Khanh không hề kém hơn hắn. Nhan bà nghe xong lại cảm thấy như nghe được một chuyện cười lớn. Nhân tộc làm sao có thể so sánh với thánh tộc về nhục thân, điều này chẳng phải quá buồn cười sao? Thánh tộc mạnh hơn nhân tộc là vì nhục thân của họ cường hãn hơn, họ có thể dung nạp linh lực nhiều hơn, chịu đựng đả kích mạnh mẽ hơn, và sai số cũng thấp hơn. Hình tác lắc đầu, xem tiếp đi. Vạn nhất không ổn, nhóm chúng ta lập tức xuất thủ, không thể để khu đại nhân gặp nguy hiểm. Nhan bà bĩu môi coi thường, hai người các ngươi cũng quá nhát gan rồi, chỉ là một nhân tộc mà cũng cần đối xử như vậy sao? Ung Minh từ xa cũng thấy Lữ Thiếu Khanh dùng nhục thân chống lại ma tộc đang tấn công trực tiếp, trong lòng hắn mắng thầm, tiểu tử ngu ngốc, không biết sống chết, ngươi tưởng mình là ai? Ma tộc nhục thân cường hãn mà ngươi còn không hiểu sao? Hừ, tự tìm cái chết thôi. Nếu tiểu tử này bị ma tộc đụng chết cũng đỡ phải tốn công sức của ta. Trong lúc ba người đang xem, Khu Tình và Lữ Thiếu Khanh đụng phải nhau, oanh, một tiếng vang lớn, âm thanh như sóng vỗ lan tỏa ra khắp không gian, tạo ra sóng gợn mạnh mẽ, mặt đất rung chuyển, khí lãng cuốn lên, những cây cổ thụ khổng lồ và tảng đá lởm chởm hóa thành bột mịn. A, Khu Tình kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể nàng bị đánh bay lên không, máu bắn ra tứ phía, cả người nàng bay ngược về rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu, bụi mù bay lên. Còn Lữ Thiếu Khanh, dù cơ thể có chút chao đảo nhưng hắn vẫn đứng vững như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này khiến ba người xem phải sững sờ. Không, không thể nào. Nhan ba mở to mắt như thể nhìn thấy một con quỷ, khuôn mặt khó tin, hắn thậm chí nghi ngờ đôi mắt mình có vấn đề, nhân tộc nhục thân lại mạnh đến vậy sao? Ai mới là thánh tộc? Biểu cảm của hình tác cũng ngày càng khó coi, quả nhiên ngày đó không phải ảo giác, tiểu tử này thực sự có điều gì đó kỳ lạ. Khu Tình từ trong hố sâu đứng dậy, cơ thể đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả người, nàng cảm giác cơ thể mình như một bình sứ vỡ đầy vết rách. À, Khu Tình gào lên trong đau đớn, nàng không thể tiếp nhận được thực tế này, nàng không thể tin nổi rằng thánh tộc lại kiêu ngạo đến mức cho rằng nhục thân của mình không đáng để chú ý trước Lữ Thiếu Khanh. Ai mới thật sự là ma tộc? Khu Tình ngửa mặt lên trời gào thét như một con thú hoang bị thương, nàng giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bay xuống, lúc trước còn cười tươi giờ đây ánh mắt hắn đầy sát khí, lạnh lẽo như sương đêm. Khu Tình không hề lùi bước, nàng vẫn còn sức chiến đấu, nàng cười dữ dội, ánh mắt đầy vẻ oán độc, ngươi rất mạnh nhưng ngươi đã quên một chuyện, ngươi chỉ có một mình, hai vị đại nhân mau ra đây đi. Ngay khi nàng nói xong, Hình Tác và Nhan Ba xuất hiện từ xa, hai khí tức cường đại lập tức khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không khỏi ngạc nhiên, đây thật sự là một cú sốc, hắn giận dữ và bi ai, giữa con người với nhau sao lại không có chút tín nhiệm nào? Dù ngươi tự xưng là thánh tộc, chúng ta gọi ngươi là ma tộc, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là người, sao lại như thế này? Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ vô cùng, chỉ tay về phía Khu Tinh mà quát, con biết xấu hổ không? Đã nói là đơn đấu rồi mà, đã nói là cô nam quả nữ rồi mà, ngươi lại gọi thêm hai nam nhân tới, ngươi muốn chơi đến mức nào nữa? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tức giận như vậy, Khu Tình chắc hẳn phải vui mừng lắm, nhưng nghe những lời hắn nói, nàng lại chỉ cảm thấy sự tức giận của hắn càng làm nổi bật sự yếu đuối, giống như một kẻ trong tuyệt vọng, chỉ còn cách mắng chửi để xả cơn giận. Khu Tình quay sang Hình Tác và Nhan Ba nói, hai vị đại nhân, cùng lên, giết hắn đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng mắng, hèn hạ, ma tộc chỉ biết lấy nhiều đánh ít sao, người như các ngươi mà lại có thể làm ra hành động vô sỉ như vậy, có nghĩ đến hậu quả không? Hình Tác cười lớn, hắn rất thích phản ứng của Lữ Thiếu Khanh, đúng như hắn nghĩ, trong tuyệt vọng, khi không còn cách nào khác, chỉ có thể phát tiết nỗi sợ hãi bằng những lời mắng chửi vội. Nhân tộc tiểu tử, muốn trách thì trách người quá ngây thơ, hôm nay, ngươi chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi. Hình Tác và Nhan Ba bước tới gần, nhe răng cười, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một người sắp chết, trong lòng họ quyết tâm không để cho Lữ Thiếu Khanh rời khỏi đây. Nhục thân của hắn mạnh mẽ hơn cả thánh tộc, lại còn trẻ tuổi và có thực lực mạnh mẽ, rõ ràng là thiên tài của nhân tộc, những thiên tài như vậy nhất định phải bị diệt trừ. Việc diệt trừ thiên tài này khiến họ cảm thấy rất phấn khích. Khu Tình nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt oán hận, mái tóc của nàng bù xù, thân hình đầy vết máu, trông cực kỳ chật vật, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh không hề nao núng, tiếp tục mắng to, không biết xấu hổ, bây giờ ta sẽ giết chết ngươi, một tên ma tộc nữ nhân không biết đạo nghĩa. Nói xong, hắn rút Mạc Quân kiếm ra, phúng về phía Khu Tình. Ánh sáng kiếm chói lóa, khiến Khu Tình phải run lên, cảm nhận được ý kiếm sắc bén, Nàng hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Khinh Tắc gầm lên, nhân tộc, ngươi coi chúng ta là cái gì? Hắn định ra tay với Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi hắn và Nhan Ba chuẩn bị tấn công, sắc mặt cả hai đều thay đổi. Ung Y đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt họ, ngăn cách họ với Lữ Thiếu Khanh. Sự xuất hiện của Ung Y ngay lập tức khiến Hình Tác và Nhan Ba phải dừng lại. Ngươi, ngươi! Hình Tác và Nhan Ba không khỏi hoảng hốt. Khu Tình nhìn thấy Ung Y xuất hiện, trong lòng nàng không thể không cảm thấy lo sợ. Thực lực của Ung Y ma tộc đã rất rõ ràng, Nguyên Anh 9 tầng, dù không mạnh bằng thị vệ trưởng, nhưng cũng vượt trội hơn rất nhiều so với bọn họ. Khu Tình tức giận đến mức tóc dựng ngược, nàng hét lên với Lữ Thiếu Khanh. Ngươi hèn hạ! Mặt nàng tái đi vì tức giận, máu trong người dâng lên, nàng cảm thấy cơn thù hận trong lòng mình cao hơn bao giờ hết. Nàng vốn tưởng rằng mình nắm chắc chiến thắng, 3-1, thế nào cũng thắng, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại gọi người đến giúp, và người mà hắn gọi chính là Vương Tạp, người có thể đối kháng với thị vệ trưởng. Với sự xuất hiện của Ung Y, bọn họ chẳng còn gì để làm. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, nhưng nụ cười lại toát lên sự châm chọc. Sao? Chỉ có các ngươi được phép giết nhân tộc, còn ta thì không được sao? Khu Tình tức giận đến mức không thể kiềm chế được, nước miếng từ miệng nàng phun ra. Nàng cảm thấy vô cùng căm hận, ngươi vừa rồi dám nói chúng ta hèn hạ, giờ thì sao, ngươi còn dám nói chúng ta không biết xấu hổ à? Ngươi cũng chẳng có chút tôn nghiêm nào, ta chưa bao giờ thấy ai hèn hạ ta bẩn thỉu như ngươi. Khinh Tắc và Nhan Ba nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng, họ là người phụ trách bảo vệ Khu Tình, giờ đây họ phải đưa Lữ Thiếu Khanh ra khỏi đây, hoàn toàn tiêu diệt hắn. Tuy nhiên, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có kế hoạch phản công, mọi người đều muốn trở thành hoàng tước. Hình Tác và Nhan Ba liếc nhau, không nói thêm lời nào, cả hai đồng thời ra tay, tấn công mạnh mẽ về phía Ung Y. Khu Tình không thể không thừa nhận, kế hoạch của thành chủ đã thất bại, những người bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù Nhan Ba là em vợ của thành chủ cũng không ngoại lệ. Nhan Ba gầm lên, lão già hỏa, đừng ở đây vướng bận. Hắn tung một quyền, và từ trên không trung xuất hiện một nắm đấm khổng lồ, giống như một cự nhân hùng mạnh đang đập xuống, mang theo sức mạnh vĩ đại tràn ngập khắp thế gian. Lực lượng của cú đấm ấy tạo ra một cơn gió mạnh, khiến ngọn núi dưới chân bị vỡ nát, mặt đất bị xé rách thành từng lớp. Hình Ta cũng không kém, lặng lẽ ra tay, thân thể hắn biến thành vũ khí sắc bén, như tia chớp lao tới Ung Y. Dù Ung Y đã ở cảnh giới Nguyên Anh tầng 9, hắn vẫn không muốn đối đầu trực tiếp với ma tộc trong một trận chiến gần gũi. Ma tộc mạnh hơn trong những cuộc chiến thân cận, với những chiêu thức bé nhọn. Tuy nhiên, là Nguyên Anh tầng 9, Ung Y vẫn có thể đối phó khá dễ dàng. Bên kia, Lữ Thiếu Khanh không muốn nói nhiều, cầm mặc quân kiếm trong tay, hắn tiến công Khu Tình, thi triển Ly Hỏa Kiếm Quyết, chiêu thức đầu tiên, không hỏa, kiếm ý của hắn đã đạt đến một cấp độ cao hơn, làm cho sức mạnh của Ly Hỏa Kiếm Quyết tăng lên đáng kể. Trước đó, hỏa diễm trong không trung chỉ có màu đỏ sậm, nhưng giờ đây đã biến thành hai màu đen và trắng, như những tinh linh đang nhảy múa trong không khí. Chúng nhìn có vẻ uyển chuyển, nhưng trong mắt Khu Tình, chúng không có gì đáng yêu. Đối mặt với kiếm ý này, Khu Tình cảm thấy sợ hãi. Dù nàng tự nhận thân thể mình cường hãn, nhưng cũng không dám đón nhận loại kiếm ý quái dị và đáng sợ này. Tuy nhiên, nàng không hề sợ hãi, vì chỉ cần Hình Tác hoặc Nhan Ba giúp đỡ, nàng hoàn toàn có thể rút lui an toàn. Nàng vừa đối phó với Lữ Thiếu Khanh, vừa nghiến răng, ánh mắt tràn đầy hận thù, như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong đầu. 3-8 nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng lớn, chưa thấy qua soái ca à? Ai bảo ngươi muốn chơi như vậy hoang dã? Nếu không thì chúng ta có thể chơi đùa một chút. Kẻ hạ lưu! Khu Tình hét lên, hóa linh lực thành những lớp phòng hộ để ngăn cản Lữ Thiếu Khanh tấn công. Kiếm ý kinh khủng ấy hóa thành những đợt đen trắng hỏa diễm, như thật sự đang thiêu đốt, nuốt chửng lớp phòng vệ của nàng và tiêu hao linh lực của nàng. Khu Tình cảm thấy khó chịu, bởi kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh mang lại cảm giác uy hiếp chí mạng, khiến nàng không dám trực tiếp dùng thân thể để đối phó. Tuy nhiên, nàng cũng có chút yên tâm, vì cảm giác nguy hiểm dần đổi lại. Khi nàng thấy kiếm ý của đối phương dần biến mất, Khu Tình nhẹ nhàng thở ra. Để ngăn chặn một chiêu của Lữ Thiếu Khanh, linh lực của nàng đã bị tiêu hao hơn nửa. Nên khi nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, Lữ Thiếu Khanh đột ngột nói một câu: "Đệ đệ ngươi chính là chết dưới một chiêu này." Một câu nói này khiến Khu Tình cơn lửa giận bùng lên, lý trí hoàn toàn bị thôn tính. Nàng chưa kịp làm gì, một cỗ thần thức cực kỳ mạnh mẽ đã ập đến. Khu Tình không kịp chuẩn bị, trong thức hải của nàng, cơn sóng thần thức mạnh mẽ nổi lên. Khi đối mặt với cường thế của Lữ Thiếu Khanh, thân thức của nàng không kịp phản ứng, đợi đến khi nàng có thể phản ứng lại để ngăn cản, mọi chuyện đã quá muộn. Khu Tình thét lên một tiếng thê lương, thanh âm bi thương như đang chịu một hình phạt tàn khốc nhất giữa trời đất, vang vọng khắp không gian. Xa xa, Hình Tác và Nhan Ba thấy vậy, càng thêm lo lắng, hai người gầm thét: "Lão gia hỏa, Nói buông tay, hai người không còn che giấu, ngay lập tức phát huy toàn bộ thực lực của mình, một người Nguyên Anh tầng 5, một người Nguyên Anh tầng 6, cả hai đồng loạt bộc phát sức mạnh, cho dù là Ung Y trong tình huống này cũng phải tránh đi một lúc. Ung Y theo bản năng lùi lại một bước, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, Hình Tác đã nắm bắt cơ hội, vượt qua hắn, bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, hỏng bét. Ung Y trong lòng chợt lo lắng, vội vàng quay đầu lại nhìn, cả người ngây ra như phỗng. Lữ Thiếu Khanh vậy mà đã giải quyết xong Khu Tình, nhục thân của Khu Tình đã bị hủy, nàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Nguyên Anh đang tìm cách trốn thoát. Nguyên Anh của Khu Tình vội vã bay về phía Hình Tác, với vẻ hoảng sợ không thể tả. Hình đại nhân, cứu, cứu ta, đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh mắt đỏ ngầu, đây là đồ vật của hắn, không cho phép chạy. Tuy nhiên, Khu Tình dù sao cũng mạnh hơn Khu Minh. Mặc dù thần thức bị trọng thương, nhưng sau khi phá thể hóa Nguyên Anh, nàng không hoảng loạn như Khu Minh, vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ngay lập tức chạy đến bên cạnh Hình Tác, tiểu tử, lan đi. Hình Tác vừa tức giận vừa vội vàng, hắn giận dữ đánh ra một chiêu mạnh mẽ về phía Lữ Thiếu Khanh. Chiêu thức này chứa toàn bộ thực lực của Hình Tác, hắn gần như dốc hết linh lực vào, sức mạnh khủng khiếp khiến không gian xung quanh vạn vẹo, chấn động dữ dội, tiếng nổ vang trời, khuấy động trời đất, những ngọn núi bị nổ tung thành bình địa. Sau khi vụ nổ qua đi, mặt đất xuất hiện một hố sâu không thấy đáy, và Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn biến mất, khí tức không còn. Khu Tình Nguyên Anh tỏa ra một luồng khí tức oán độc, cảm giác như không thể chịu đựng nổi khí tức của Lữ Thiếu Khanh. Nàng không nhịn được cười điên cuồng, ha ha, chết rồi, tốt quá rồi, chết rồi. Nàng nghiến răng, vui mừng đến mức gần như phát cuồng, cái này chính là giết chết đệ đệ của nàng, và còn suýt giết chết nhân tộc, cuối cùng nhân tộc đã chết rồi. Hình Tác trên mặt cũng lộ vẻ hài lòng, nhân tộc không biết tự lượng sức mình, dám đối mặt với ta, muốn chết, giết chết tên nhân tộc này khiến hắn cảm thấy tràn đầy tự tin. Ung Y cũng cảm thấy không chịu nổi khí tức của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn có chút lo lắng, liệu hắn có chết vì vụ nổ này không? Một chiêu toàn lực của Nguyên Anh cảnh giới tầng 6, cho dù là hắn cũng không dám đối mặt trực tiếp, sẽ chết người đấy. Lữ Thiếu Khanh thực lực chỉ là Nguyên Anh 3 tầng, dù có thủ đoạn cũng không thể chống lại được. Ai, chết thì chết thôi, Ung Y nghĩ trong lòng, chết cũng tốt, ai bảo hắn không biết tự lượng sức mà khiêu khích ba vị Nguyên Anh chứ? Chết rồi thì cũng không cần phải đến quấy rầy đồ đệ ngoan của ta. Ung Y suy nghĩ một hồi rồi quyết định, nếu Lữ Thiếu Khanh chết, mình sẽ giúp hắn báo thù, tránh sau này không thể giải thích với Thiều Thừa và đồ đệ. Nhưng lúc này, từ phương ma tộc truyền đến một khí tức khủng khiếp, Ung Y không nói một lời, vội vàng xoay người rời đi. Đó là một khí tức hắn rất quen thuộc. Bây giờ nếu không đi, những người kia sẽ đến, và nếu họ liên thủ với Hình Tác, Nhan Ba, hắn cũng phải ở lại. Khi Ung Y quay về, sắc mặt hắn không tốt, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh, mặc dù là một tiểu tử nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng là người trong nhà. Nếu hắn chết, Ung Y không biết làm sao mà báo cho Thiều Thừa và đồ đệ của mình, hắn chắc chắn sẽ buồn, nhưng mà dù sao cũng buồn một chút còn hơn là bị tiểu tử kia làm rối loạn. Vừa về đến, Ung Y đã thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên ghế xích đu, Tiêu Y và Mạnh Tiểu đang ngồi bên cạnh giúp hắn bóc linh đậu. Lữ Thiếu Khanh nằm trên ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Chuyện gì đang xảy ra? Ung Y không kịp phản ứng, vừa rồi Hình Tác đã tấn công rất dữ dội, ngay cả hắn cũng không dám đối kháng trực tiếp. Theo lý mà nói, với một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, Lữ Thiếu Khanh dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải thành cạn bã. Trừ phi, Ung Y nhanh chóng nhận ra, trừ khi ngay từ đầu Lữ Thiếu Khanh đã bỏ chạy, hắn đã lợi dụng Hình Tác tấn công để che giấu bước chạy của mình. Hèn hạ vô sỉ, tiểu tử này, Ung Y muốn đánh hắn, sao ngươi lại bỏ chạy mà không báo cho ta một tiếng? Nhìn thấy đồ đệ của mình giống như một thị nữ đang giúp Lữ Thiếu Khanh bóc linh đậu, Ung Y tức giận đến mức muốn giết người. Ngươi làm đồ đệ của ta là gì? Là đạo lữ hay thị nữ? Ngươi đang khiến ta phát điên à? Ung Y không nói gì, lao tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh, sát khí toát ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Mạnh Tiểu mỉm cười, sư phụ, ngươi trở về rồi à? Hắn còn nói ngươi muốn giết một ma tộc nữa, sao lại nhanh như vậy? Ung Y nghe vậy, giơ tay lên, và chỉ trong một khoảnh khắc đã muốn ra tay đánh Lữ Thiếu Khanh. Một chưởng này sẽ khiến hắn chết ngay tại đây, vì dân trừ hại. Lữ Thiếu Khanh vẫn nhắm mắt lại, hỏi, Ung tiền bối, sao ngài đã trở về sớm vậy? Ma tộc đâu rồi? Giết rồi sao? Ta trước giết ngươi. Ung Y tức giận mắng, người bỏ chạy mà không báo cho ta một tiếng. Chạy là sao? Ta gọi là chiến lược rút lui. Ngài không nhận ra là thị vệ trưởng của ma tộc đã đến sao? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên trả lời, như thể chuyện này không có gì quan trọng. Ngươi cũng nói rồi, gặp sự việc thì phải chạy, tất cả đều phải chạy. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, như thể đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, không cần phải bất ngờ. Giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh lại khiến sắc mặt Ung Y trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn nhận ra một điều, ngươi, tiểu tử này, trước ta một bước đã cảm nhận được khí tức của thị vệ trưởng ma tộc, Nữ thiếu khanh nghe vậy, mở to mắt, kinh ngạc nhìn Ung Y. Hắn nhận ra Ung Y không phải đang đùa. Nữ thiếu khanh trong lòng giật mình, không thể nào, hắn đã không cảm nhận được sao? Đây rõ ràng là vấn đề, sau này phải chú ý hơn. Cũng vào lúc này, mọi người mới hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh muốn Ung Y giúp đỡ đối phó với ma tộc. Tiêu Ý ngạc nhiên hỏi, nhị sư huynh, ngươi thật sự định giúp Thiên Cung Môn đối phó ma tộc à? Tiêu Ý trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ về Thiên Cung Môn. Vài ngày trước, trưởng môn của Thiên Cung Môn còn đến bắt nạt nàng. Nếu có thể, nàng sẽ muốn giúp ma tộc đối phó với Thiên Cung Môn. Lữ Thiếu Khanh cầm một linh đậu, nói, đúng vậy, đối phó ma tộc là trách nhiệm của tất cả mọi người. Ta thật sự muốn giúp Thiên Cung Môn đối phó với ma tộc. Tiêu Y không mấy tin tưởng, tự hỏi liệu nhị sư huynh có thay đổi thật sự không. Thiên Cung Môn mà hành động như vậy, hẳn là phải bị nhị sư huynh trả thù mới đúng. Nhưng hiện tại, nhìn vào tình hình, nhị sư huynh làm phép hình như không giống như vậy. Ung Y nghi ngờ, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hỏi, tiểu tử, đây là lời nói thật của ngươi sao? Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh trách móc Ung Y. Còn nữa, ngươi lúc nãy sao không giúp đỡ một chút? Nếu ngươi ra tay ngăn bọn họ lại, ta có thể giết được nữ ma tộc kia. Ngươi có phải là bị hư rồi không? Ung Y mặt mũi ngượng ngùng, bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Quả thật hắn đã quá chủ quan. Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục nói về chuyện này, chỉ tiếc nuối lắc đầu. Lúc đầu mục tiêu của hắn là giết Khu Tình, nhưng đáng tiếc Khu Tình Nguyên Anh đã trốn thoát, thị vệ trưởng ma tộc lại xuất hiện, khiến hắn đành phải từ bỏ. Tuy nhiên hắn đã hủy hoại thân thể Khu Tình, khiến Nguyên Anh của nàng bị phá vỡ, cũng coi như có chút thành tựu. Ít nhất trong một thời gian dài nữa, Khu Tình sẽ không thể ra ngoài được. Đồng thời, việc này cũng khiến ma tộc chú ý đến hắn, giúp hắn có được sự coi trọng từ phía ma tộc. Đây là lúc để tiến hành bước tiếp theo. Sau vài ngày, Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ đi ra ngoài, bận rộn với công việc của mình. Ma tộc không có bất kỳ động tĩnh nào, có vẻ như họ đang chờ đợi một điều gì đó. Trong những ngày qua, Lữ Thiếu Khanh đã tìm được Úc Linh và nói, cô nàng, giúp một chút đi. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng, thật sự cần phải tự mình hỗ trợ sao? Nội tâm nàng có chút phức tạp tên tẩy. Lữ Thiếu Khanh biết rõ thân phận của nàng, nhưng sau đó không giết nàng cũng không đuổi nàng đi, ngược lại còn để nàng đi theo bên cạnh mình. Hắn thậm chí không vạch trần thân phận của nàng. Trước đây cả hai từng muốn giết đối phương, nàng càng hận không thể nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, nàng vẫn sẽ là một thành viên của thánh tộc, vẫn là một thiên tài của Úc tộc. Chính vì Lữ Thiếu Khanh, nàng đã trở thành kẻ phản bội thánh tộc, hại chết Úc tộc. Tuy nhiên, khi đi theo Lữ Thiếu Khanh và tiếp xúc lâu dài với những người của nhân tộc, nàng dần dần suy nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Nhân tộc không tàn nhẫn, không hiếu sát như thánh tộc vẫn từng dạy nàng. Thực ra chính thánh tộc mới là tàn bạo khát máu, biến những người không thể tu luyện thành nô lệ. Ngược lại, nhân tộc không có những điều đó. Nếu giờ đây có thể quay lại thánh tộc, nàng chắc chắn sẽ do dự. So với cuộc sống trong thánh tộc, cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều, dù là hoàn cảnh sống hay là cách đối nhân xử thế. Nhân tộc vượt trội hơn hàn tộc, nếu ngươi muốn ta làm gì? Úc Linh trầm tư một lúc lâu mới mở miệng. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, không có vẻ gì căng thẳng, tựa như việc nào không đáng phải nhắc đến, chỉ cần truyền tin cho cái tên thị vệ trưởng kia. Tiêu Y đứng sau Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, trừng mắt kinh ngạc, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến đủ thứ. Không thể nào, nhị sư huynh sẽ không phải nghĩ rằng nhân tộc quá phiền phức, muốn gia nhập ma tộc chứ? Không, dù nhị sư huynh có xấu tính thế nào cũng không đến mức làm chuyện đó. Sau một lúc suy nghĩ mà không đoán ra ý định của nhị sư huynh, Tiêu Y quay sang hỏi Úc Linh, vì sao? Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi muốn trở thành bạn với thị vệ trưởng của ma tộc sao? Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Tiêu Y, cô sư muội có vẻ chưa trưởng thành, vung tay lên, bà. Tiêu Y bị đánh một cái, tay bị đẩy ra. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh nói, ta đang nghĩ sẽ đưa ngươi, cái đứa ngu ngốc này, đi hòa thân với ma tộc. Mọi người cùng chung nguồn gốc, không nên cứ mãi chém giết lẫn nhau. Vậy nên chỉ có thể làm vậy thôi, mang người đi hòa thần, ký kết hòa bình. Vì hòa bình giữa nhân tộc và ma tộc, ngươi có thể hy sinh bản thân không? Tiêu Y ôm tay, đôi má đỏ ửng, rụt cổ lại, lắp bắp nói, không muốn đi. Nghe nói ma tộc có miệng to như chậu máu, nói chuyện xong là ăn tiểu bằng hữu. Úc Linh tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chắc chắn là hiếm lắm mới có. Còn các ma tộc khác thì không khác gì yêu ma quái quái. Tôi không phải là tiểu bằng hữu của họ đâu, nhưng chắc chắn hai cái ma tộc kia sẽ nuốt tôi mất. Không muốn thì cứ trung thực mà đợi, đừng làm phiền ta, nha. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy rất khó chịu, hắn quả thật quá xấu, chẳng khác gì, không phải nam nhân. Người thánh tộc làm gì có loại người như thế này, thế nào? Lữ Thiếu Khanh lại hét, rồi tiếp tục hỏi Úc Linh, giúp một chút. Úc Linh nghiến răng, lặp lại câu hỏi của Tiêu Y, người muốn làm gì? Truyền lại cái tin tức gì? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhắc lại lập trường của mình, dù ta có cung cấp cho người thông tin về thị vệ trưởng của bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ luôn giúp ngươi, càng không có nghĩa là ta muốn làm kẻ phản bội của thánh tộc. Biết rồi, biết rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu với một giọng khinh miệt, khiến Úc Linh suýt nữa muốn đánh hắn. Đây là chuyện nghiêm túc, đừng có ở đây mà làm bộ làm tịch nữa. Chẳng qua không phải tin tức gì quan trọng lắm, chỉ là ngươi bảo hắn biết rằng Thiên Cung Môn có một cái truyền tống trận ở đâu đó. Đến lúc đó, người của Thiên Cung Môn sẽ sử dụng trận pháp đó để tấn công bọn chúng từ cả hai phía. Lữ Thiếu Khanh nói xong, Úc Linh thân thể chấn động, còn Tiêu Y thì kêu lên một tiếng kinh hãi. Cả Hồng Nhỏ cũng không nhịn được mở to mắt, tò mò chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm túc, Tiêu Y vội vàng che miệng lại. Tuy vậy, tin tức này vẫn khiến nàng rất sốc. Nhị sư huynh, đây là thật sao? Cuối cùng, Tiêu Y không nhịn được nữa, thì thầm hỏi. Thật đấy, có thể là giả sao? Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội dạy dỗ Tiêu Y. Có gì mà phải hỏi, sao lại cứ băn khoăn như vậy? Thật là xấu hổ chết đi được. Từ giờ đừng gọi ta là sư huynh, ta không gánh nổi cái danh đó. Trong đầu Tiêu Y lúc này đầy những dấu hỏi, cô nàng bắt đầu hoang mang và không thể suy nghĩ tiếp. Nàng lại kéo vạt áo Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ngươi nói rõ một chút đi, tại sao lại có truyền tống trận, ngươi thực sự muốn biết sao? Lữ Thiếu Khanh không trả lời ngay mà lại lùi lại, đẩy tay Tiêu Y ra. Đợi đi, đến lúc đó người sẽ hiểu. Úc Linh im lặng, tin tức này khiến nàng không thể tin nổi. Liệu có phải thật sự có truyền tống trận không? Thiên Cung Môn lại đang có kế hoạch như vậy sao? Tuy nhiên, dù sao thì Úc Linh cũng không muốn giúp Lữ Thiếu Khanh. Nàng nhắc nhở hắn, ta đi theo ngươi là vì muốn giết ngươi, không phải để ngươi lợi dụng ta. Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại, ta cho phép ngươi đi theo ta là vì ngươi chưa bị vạch trần thân phận. Ta ở trong tình thế nguy hiểm, ngươi không thể giúp ta một chút sao? Úc Linh giận dữ, đây là uy hiếp sao? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta đã đồng ý với ngươi, nhưng sư muội của ta lại không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nếu nàng mà nói cho sư phụ biết, sư phụ sẽ ra tay giết ngươi, thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Úc Linh nhìn Tiêu Y, hừ một tiếng, Tiểu Y muội muội không phải loại người này. Tiêu Y cười vui vẻ, đứng cạnh Úc Linh, đúng vậy, ta sẽ không bán đứng Úc Linh tỉ tỉ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, nói, ngươi nghĩ rõ ta lần này muốn làm gì chưa, nhường nàng giúp ta. Tiêu Y nghe xong, liền phản lại đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, không chút do dự. Nàng nói với Úc Linh tỉ tỉ, ngươi nghe lời ta, hãy nghe theo nhị sư huynh đi. Úc Linh không nhịn được liếc mắt, nha đầu này, thấy Úc Linh vẫn im lặng. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y, đi thôi, ở đây cùng người không có đầu óc cũng chỉ là lãng phí thời gian. Úc Linh tức giận, ngươi nói ai không có đầu óc? Lữ Thiếu Khanh tay chắp sau lưng, xoay người rời đi. Nói chính là ngươi, ngươi truyền tin cho ma tộc, không chừng có thể tẩy đi nghi ngờ về ngươi là phản đồ. Dù sao, cũng có thể giúp ích cho gia tộc. Chuyện tốt như vậy, ngươi còn đang do dự, ngươi là cô nhi sao? Úc Linh thân thể chấn động, cảm thấy bi thương dâng lên. Ngươi căn bản không hiểu thánh tộc, nàng đã bị kết tội là phản đồ. Người trong tộc làm sao có thể sống sót? Tốt, ta giúp ngươi. Úc Linh cắn răng, cái gì thời điểm truyền lại? Không vội, vài ngày nữa. Bên phía ma tộc, Hình Tác và Nhan Ba quỳ gối trước mặt lão giả. Lão giả này khác với những người ma tộc khác, giả hẳn đen bóng như mực, mặt mũi nghiêm nghị, không giận mà uy. Lão chính là đội trưởng thị vệ của thành chủ Thôi Trương Uyển. Hình Tác và Nhan Ba quỳ trước mặt Thôi Trương Uyển, không dám thở mạnh. Thời gian trôi qua, hai người cảm thấy áp lực càng lúc càng nốc càng nặng, mồ hôi ướt đẫm trán, từng giọt nhỏ rơi xuống. Thôi Trương Uyển với tuổi tác cao và thực lực mạnh mẽ, là người không ai dám mạo phạm, ngay cả những người như Nhan Ba, em vợ của thành chủ, cũng không dám bất kính trước ông. Sau một lúc lâu, Thôi Trương Uyển chậm rãi mở miệng hỏi, từ đầu đến giờ thánh tộc chúng ta đã tổn thất bao nhiêu? Lúc này, Hình Tác và Nhan Ba đã biết rõ tình hình. Nhóm tiên phong gồm 5 người, trong đó 4 người đã chết, trong đó có cả con trai thánh chủ. Tiếp đến là Hám Hạo và thánh chủ đặc sứ cũng đã chết. Hiện giờ Khu Minh, một cao thủ Nguyên Anh, cùng trận pháp sư Khu Minh cũng đã tử vong. Khu Tình thì bị thương, thân thể hủy hoại, chỉ còn lại Nguyên Anh trốn thoát. Hình Tác hiểu rõ tính cách của Thôi Trương Uyển, vội vàng xin lỗi, là tôi bảo vệ không tốt, mong thị vệ trưởng trách phạt. Nhan Ba cũng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, vì là em vợ của thánh chủ, hắn có phần dũng cảm hơn, liền đổ lỗi lên Lữ Thiếu Khanh. Mọi chuyện đều do tiểu tử đó quá mưu mẹo. Nói xong, Thôi Trương Uyển liền ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Nhan Ba, giống như một lưỡi kiếm lạnh giá. Tài nghệ không bằng người thì cũng thôi, nhưng ngươi không có dũng khí gánh chịu trách nhiệm, ngươi còn xứng là người của thánh tộc sao? Ngươi hành động lần này đã làm mất mặt thánh chủ, nếu không phải lúc này cần người, ta đã giết ngươi rồi. Nhan Ba mồ hôi vã ra như tắm, lập tức quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt sợ hãi. Vâng, thị vệ trưởng dạy phải. Thôi Trương Uyển hừ lại một tiếng, Một luồng khí lạnh bao trùm không gian, nhiệt độ xung quanh hạ xuống vài phần. Còn mấy ngày nữa, nhóm thứ hai sẽ tới. Ta không muốn thấy bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Ông ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn về phía một tượng gỗ khôi lỗi đứng gần đó. Khôi lỗi có thân hình đen bóng, được chế tác từ vật liệu lạ. Ngoài thân khoác khôi giáp, đôi mắt của nó ngập tràn oán hận. Khu tình Nguyên Anh đang ở trong cơ thể khôi lỗi, điều khiển hành động của nó. Thôi Chi Nguyễn nhẹ nhàng hỏi, cảm giác của khôi lỗi như thế nào? Thực lực còn có thể phát huy được bao nhiêu? Khu tình nghe thấy Thôi Chi Nguyễn hỏi, vội vàng cúi đầu đáp, thực lực có thể phát huy được khoảng 6 phần, thị vệ trưởng đại ân, tôi suốt đời không quên. Thôi Trương Uyển gật đầu, ta không muốn thấy khôi lỗi lộ diện, nếu có sai sót lớn, ta sẽ tự tay giết ngươi. Mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng khu tình vẫn cảm thấy trán mình đẫm mồ hôi, vội vàng cúi đầu và trả lời. Vâng, tôi hiểu, hình tác cường tráng, lấy hết can đảm nói, thị vệ trưởng lần này sự tình, ta cảm thấy có chút lạ, tên gia hỏa kia dường như cố ý nhắm vào khu đại nhân và hai tỷ đệ của hắn. Thôi Trương Uyển bình thản, không bất ngờ, lại nhạt nói. Lâu như vậy mà cái gọi là nhân tộc đại phái Thiên Cung Môn vẫn chưa có động tĩnh, điều này vốn không bình thường. Tính toán thời gian, họ cũng sắp phải hành động rồi. Vì vậy, trong vài ngày tới sẽ rất quan trọng, ai phạm sai lầm, ta sẽ giết người đó. Đám người vội vàng cúi đầu đáp, rõ. Lữ Thiếu Khanh tập hợp đám người lại, mở lời ngay. Chúng ta sẽ cùng ma tộc quyết tử chiến. Cả đám đều ngây người ra, thân là sư phụ, Thiều Thừa ngồi không yên, lo lắng hỏi, Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Thiều Thừa lo lắng, cảm thấy đồ đệ mình đang đùa với lửa. Lữ Thiếu Khanh với dáng vẻ chính nghĩa tràn đầy, như một người vì thiên hạ thương sinh, cất tiếng, ma tộc đến, là nhân tộc chúng ta phải chống lại ma tộc, tiêu diệt chúng. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, có vẻ như hắn không nói dối, Ung Y là người đầu tiên phản đối. Hắn nhảy dựng lên, phinh bỉ hành động thiếu suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi muốn đi chịu chết thì tự đi, đừng kéo chúng ta vào. Việc ma tộc với hắn cũng không có quan hệ lớn, dù ma tộc có giết sạch nhân tộc đi nữa, cũng không đến lượt hắn. Ung Y, thân là trưởng môn Ngọc Đỉnh Phái, một môn phái đồng châu, việc gì phải bận tâm đến chuyện ở Yến Châu này. Hắn chỉ lưu lại đây là vì lo ngại Thiên Cung Môn sẽ làm hỏng danh dự của hắn và môn phái. Nếu không, hắn đã rời đi từ lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh không tức giận với Ung Y, mà chỉ gật đầu nói, tốt, đến lúc này nhóm chúng ta cũng nên mỗi người đi một ngả. Ngươi ở lại đây, thầy trò chúng ta ba người sẽ đi cùng ma tộc quyết chiến sinh tử. Ung Y ngạc nhiên, không hiểu, sao tên tiểu tử này lại muốn kéo sư phụ và sư muội của hắn đi chịu chết cùng với hắn. Sư phụ của ngươi chỉ có Nguyên Anh ba tầng, thực lực bình thường, trước ma tộc còn chẳng là gì. Sư muội ngươi thì sao, nếu ma tộc đứng ở đó, chỉ cần một chiêu là có thể khiến nàng mệt chết. Ngươi dùng gì để liều mạng? Ngươi nghĩ đầu của ngươi là đủ cứng sao? Dù ngươi có chút thực lực thì sao? Người thị vệ trưởng kia chỉ cần một bàn tay là có thể đập chết các ngươi. Ung Y không nhịn được, nói với Thiều Thừa, Thiều Huynh, ngươi nghe hắn sao? Thiều Thừa mỉm cười, hắn làm việc rất ít khi sai. Tiểu Y cũng cười hì hì, bày tỏ sự tin tưởng với Lữ Thiếu Khanh. Ung Y sắc mặt cổ quái nhìn ba người họ vài lần, cuối cùng không nói gì thêm, các ngươi muốn đi chịu chết thì đi đi. Lữ Thiếu Khanh và đệ tử ngoan của mình ngồi chờ tại đây một khoảng thời gian, khi nào thấy thích hợp thì sẽ rời đi. Với tu vi Nguyên Anh, 9 tầng, hắn có thể đi bất cứ đâu, ngay cả lệnh hồ thì cũng không thể ngăn cản hắn. Tuy nhiên, Mạnh Tiểu lại không đồng ý, nàng lớn tiếng nói, ta và các ngươi cùng đi đối phó ma tộc. Lữ Thiếu Khanh đang muốn đi đối phó ma tộc, nhưng Mạnh Tiểu cảm thấy là bạn bè của nàng. Nàng không thể ngồi yên mà không làm gì. Phốc, Ung Nghi che ngực, bị thương khá nặng, nàng ta không thể nghe lời sư phụ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Mạnh Tiểu rồi nói, nghe lời đi, nghe sư phụ của ngươi. Nếu sư phụ ngươi đã nói không đi cùng chúng ta, ngươi hãy ở lại đây với ông ấy. Mạnh Tiểu nhìn về phía Ung Y, Ung Y nhìn lại nàng, ánh mắt của đồ đệ đầy vẻ cầu xin, khiến hắn không thể không thở dài. Quả thật, lần này đến Yến Châu là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn. Cái tên tiểu tử này nếu có cơ hội, nhất định phải giết hắn. Hắn không hề lo lắng khi bị từ chối, vì từ trước đã sắp đặt mọi chuyện. Thật là ghê tởm. Tuy vậy, dù Ung Y tức giận đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nói, hừ. Tiểu tử, lần này là vì sư phụ ngươi, ta đành giúp ngươi một lần. Tốt, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, lập tức ra lại cho Ung Y. Ngươi đi tìm người của Thiên Cung Môn, bảo họ cùng chúng ta đi báo thủ ma tộc, cùng nhau hành động. Ba ngày sau, một lượng lớn tu sĩ kéo đến, lệnh hồ thì đứng trên một chiếc phi thuyền, theo sau từ xa, trên bầu trời, cuồng phong gào thét, thổi tung xiêm y và mái tóc dài của lệnh hồ thì trông rất phóng khoáng. Lệnh hồ thì kìm nén khí tức, khiến hắn trông như người bình thường. Bên cạnh hắn là hai đồ đệ Triều Khải và Phong Quan Ngọc, cổ tu cùng đám đệ tử Thiên Cung Môn đi áp trận, độc thúc đám tán tu. Triều Khải mặt âm trầm, nếp nhở sư phụ, Sư phụ, bọn họ không ổn, Lệnh Hồ thì biết đồ đệ nói ai. Thực ra, hắn cũng thấy có gì đó lạ. Ba ngày trước, trưởng môn Thiên Cung Môn Ung Y đến tìm hắn, nói muốn đi báo thủ ma tộc, mong hắn phối hợp để đám tán tu tấn công ma tộc, thu hút sự chú ý của chúng. Hai nguyên anh của Ung Y bị ép ở lại đây hỗ trợ, không tình nguyện, làm việc qua loa. Thiên Cung Môn cũng có ý kiến, nhưng đành nhắm mắt cho qua. Ai bảo họ là nguyên anh, có họ ở đây áp trận cũng không tệ. Giờ Ung Y lại đột ngột nói muốn tấn công ma tộc, ai cũng thấy có gì đó không ổn. Nhưng Lệnh Hồ thì ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi Ung Y và đoàn người đang ở. Mặc kệ chúng tính toán gì, có ta ở đây, chúng không lật được trời. Lời nói đầy bá khí, khiến Triều Khải và Phong Quan Ngọc trong lòng bái phục. Đây chính là sư phụ của họ, có hắn ở đây, ai đến cũng không gây ra sóng gió gì. Phong Quan Ngọc mỉm cười, ha ha, chúng tốt nhất là chết trong tay ma tộc. Trong lòng thầm bổ sung, đặc biệt là tên đáng ghét kia, tốt nhất bị ma tộc đánh chết, đỡ để ta tự báo thù sau này. Triều Khải vẫn nhắc nhở thêm một câu, sư phụ cẩn thận tên thanh niên trong bọn họ, hắn rất giàu hoạt. Lệnh Hồ thì nghe vậy, trong đầu hiện lên bóng dáng Ngự Thiếu Khanh, hắn cũng cảm thấy người thanh niên kia không đơn giản. Nhưng thì sao, ta nguyên anh tầng 9, dưới hóa thần, ai cũng chỉ là muỗi. Đây là sự tự tin của Lệnh Hồ thì, hắn khẽ cười, càng thêm ngạo nghễ, không sao, hắn có giàu hoạt mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Rồi nhân tiện dạy bảo hai đồ đệ, coi trọng đối thủ là tốt, nhưng đừng quá coi trọng, phải có lòng tin vào bản thân. Các con là đồ đệ của ta, sau này sẽ trở thành người mạnh nhất thập tam châu, mọi đối thủ đều là bậc thang để các con đạt thành tựu cao hơn. Lời của Lệnh Hồ thì khiến Triều Khải và Phong Quan Ngọc lòng đầy nhiệt huyết, đặc biệt là Triều Khải, trong lòng căm thù, hận không thể lập tức đi tìm Lữ Thiếu Khanh để báo thù. Bắt đầu, Lệnh Hồ thì nhàn nhạt lên tiếng, ta ngược lại muốn xem bọn họ đang đùa giỡn kiểu gì. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh cho Thiếu Thừa và Ung Y, sư phụ, sau đó ngươi bảo vệ ba người bọn họ rời khỏi nơi này. Ung tiền bối, chúng ta ở lại đây chuẩn bị, đợi lúc có cơ hội sẽ rời đi. Sau đó, hắn chỉ ra một địa điểm, bảo mọi người tập hợp ở đó. Đến đó làm gì? Ung Y khó chịu, ngươi coi ta là người làm công của ngươi à? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi tiểu tử có biết không? Mang theo đồ đệ tới đây, vạn nhất ma tộc thị vệ trưởng tới, ta phải toàn lực ứng phó, còn phải để ý đến đồ đệ của ngươi. Đến chỗ đó ngươi sẽ biết, Lữ Thiếu Khanh trả lời. Ung Y càng tức giận, này lúc này mà ngươi còn thừa nước đục thả câu, thật muốn đánh chết ngươi. Thiểu Thừa cố gắng thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì thì nói ra đi, đừng để Ung huynh trong lòng khó chịu. Đồ đệ này của hắn thật sự có chút khó chịu, việc gì cũng không nói rõ ràng, cứ che giấu đi. Tốt rồi, chỗ đó có một truyền tống trận, chúng ta sẽ theo đó mà rời đi, chuyện ở đây để cho Thiên Cung Môn lo, Ngữ Thiếu Khanh nói tiếp. Thiêu Thừa hiểu rõ, ít ra đồ đệ hắn có năng lực. Ung Y thì vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi đang đùa giỡn với ta sao? Truyền tống trận, ai xây nó, xây vào lúc nào, tại sao lại xây sau lưng ma tộc, đây là có ý đồ gì? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ngươi tin hay không thì tùy, không tin thì ngươi có thể không đi. Nhớ lại mấy ngày trước, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng phá hủy ma tộc trận pháp, Ung Y dần dần tin tưởng vào khả năng của hắn. Truyền tống đi đâu? Ung Y lại hỏi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hỏi nhiều như vậy để làm gì, đến rồi ngươi sẽ biết. Ung Y hừ một tiếng, cái tiểu tử này thật đáng ghét, không có chút tôn kính nào. Bỗng nhiên Ung Y phản ứng lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy giận dữ, trước đó ngươi không nói rõ ràng, nếu ta không đi cùng, có phải là ngươi không định mang chúng ta đi không? Quá ghê tởm, cứ giấu giấu giếm giếm như vậy, ta xem ngươi không có ý định mang chúng ta đi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nhìn thoáng qua Mạnh Tiểu, Mạnh Tiểu tuy không tệ sẵn sàng đi theo, nếu Ung Y và Mạnh Tiểu không muốn đi, hắn cũng sẽ không ép buộc. Mọi người gặp nhau chỉ là duyên số, không cần thiết phải khuyên can, hắn chỉ muốn dạy một bài học cho nàng, không phải là muốn đưa nàng đi. Dù sao, mọi người đâu phải là một nhà. Tiêu Y hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, nàng giải thích, Ung tiền bối, nhị sư huynh sẽ không bỏ mặc các người, ít nhất Mạnh Tiểu tỷ tỷ sẽ cùng đi theo. Nàng đi rồi, ngươi cũng sẽ đi. Tiêu Y vừa dứt lời, nghe thấy Ung Y tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Ông ta có cảm giác muốn bỏ qua chuyện này và rời khỏi, nhưng lại không thể nói ra lời. Tiểu tử, đến lúc ta sẽ tính sổ với ngươi. Lữ Thiếu Khanh thầm lẩm bẩm một câu, rồi phi thân về phía trước, tạo ra tiếng động rất lớn. Hành động đi, chúng ta ở đây làm ầm ĩ tỷ thế này, sư phụ hãy yểm hộ cho chúng ta. Ung Y trong lòng thầm mắng một câu, cuối cùng nhìn Thiều Thừa nói, Thiều Huynh, nhờ ngươi. Thiều Thừa cũng không kém phần căng thẳng, vội vàng trả lời, Ung Huynh, Thiếu Khanh, nhờ ngươi. Dù đồ đệ của mình rất mạnh, nhưng Thiều Thừa biết Lữ Thiếu Khanh chưa đủ mạnh để đối phó với kẻ địch có thực lực nguyên anh 9 tầng. Nhìn Ung Y và Lữ Thiếu Khanh, Thiểu Thừa thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn bã, đồ đệ ngày càng mạnh, còn mình, là sư phụ, lại dần trở nên lạc hậu, không còn đủ sức cùng đồ đệ đối phó với địch nhân. Đi thôi, Thiểu Thừa không quá nhiệt tình, quay sang nói với Tiêu Y và ba người. Chúng ta nhanh chóng đến nơi đó. Tiêu Y hỏi, vẻ mặt thân thiết, sư phụ, người bị nhị sư huynh an bài đến bảo vệ nhóm chúng ta, là không vui sao? Thiểu Thừa phủ nhận ngay lập tức, làm gì có, đừng nói linh tinh. Tiêu Y an ủi, yên tâm đi, sư phụ, nhị sư huynh chắc chắn là sợ ngươi gặp nguy hiểm, nên mới để ngươi bảo vệ chúng ta. Nghe xong, trong lòng Thiểu Thừa càng cảm thấy buồn bã hơn, sợ ta gặp nguy hiểm, nghĩa là người ta cho rằng thực lực của ta không đủ mạnh sao, quả nhiên, ta bị xem thường rồi. Lữ Thiếu Khanh xông vào lãnh địa ma tộc, không nói lời thừa, lập tức phá hủy đại trận của ma tộc, khiến cho trận pháp này không thể sửa chữa lại, muốn xây dựng lại, chỉ có thể tạo ra một trận pháp mới, điều này sẽ tiêu tốn rất nhiều vật liệu. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát, Thiên Cung môn đệ tử có mặt ở đây, ma tộc ra mà nhận lấy cái chết. Những người ma tộc xuất hiện thấy đại quân nhân tộc xông vào, họ cũng lập tức xuất hiện với đội ngũ của mình. Tuy nhiên so với hơn nghìn người nhân tộc, số lượng ma tộc ít đến mức đáng thương. Dù vậy, ma tộc lại có khí thế mạnh mẽ, chiến ý dâng trào. Còn nhân tộc thì trong lòng đầy lo sợ, nhiều người mặt mày tái mét, không có chút khí thế chiến đấu. Nếu không nhờ có những người đứng sau giám sát trận chiến, bọn họ đã sớm quay lưng bỏ chạy. Ma tộc thật sự rất đáng sợ, họ đã tự mình trải nghiệm sự tàn bạo đó. Không ít người trong lòng hối hận, vì 100 linh thạch mà đã phải tham gia cuộc chiến này. Có những người bị ép phải tham gia và khóc không ra nước mắt, không có linh thạch mà còn phải ở lại đây đánh cược sinh mạng. Nhân tộc, các ngươi đang tự tìm cái chết. Hình Tác và Nhan Ba, hai người dẫn đầu lao ra, gầm thét như dã thú phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, lập tức quay người chạy đi. Hình Tác và Nhan Ba liếc nhau rồi hiểu ý, không đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, mà quay sang xử lý những tán tu bình thường khác. Dù họ rất hận Lữ Thiếu Khanh, nhưng vì hắn có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại có Ung Y đứng sau, họ không dám liều lĩnh truy sát, sợ rằng lại bị lừa giống như vài ngày trước. Làm sao vậy? Ma tộc sao lại nhát gan thế? Đến đây, tiểu gia đang chờ các người ở đây. Lữ Thiếu Khanh thấy Hình Tác và Nhan Ba không đuổi theo, cố tình dừng lại, lớn tiếng khiêu khích. Hắn đang gây hấn với ma tộc, nhưng thực chất là muốn diễn trò cho Thiên Cung môn xem. Hu Tình nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, hận đến phát cuồng, nhưng vì khôi lỗi không có miệng, nàng muốn cản giang cũng không làm được. Thị vệ trưởng, Hu Tình nhìn về phía Thôi Trương Uyển, người đang thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh, hy vọng hắn sẽ ra tay giết chết Lữ Thiếu Khanh. Thôi Trương Uyển lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nét mặt không thay đổi, hừ lạnh một tiếng, vụng về kế sách, không cần phải để ý đến hắn, hãy cứ thủ ở đây, những người khác có việc gì thì để họ truyền tin qua. Kế sách của Thôi Trương Uyển rất đơn giản, là dùng bất biến ứng vạn biến, dù có bất kỳ âm mưu gì, hắn chỉ cần đứng ở đây, tựa lưng vào truyền tống trận, bảo vệ nơi này là đủ. Cho dù đối phương có hàng trăm ngàn mưu kế, hắn vẫn giữ nguyên vẹn, chẳng hề lay chuyển. Ma tộc không đuổi theo, điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hơi khó khăn. Lữ Thiếu Khanh ban đầu dự định chỉ xử lý vài ma tộc để kích thích cơn giận của họ, khiến ma tộc cảm thấy nhân lực của mình không đủ, từ đó họ sẽ cảm thấy bí quá hóa liều, buộc phải sử dụng truyền tống trận để vây bắt Ngụy Cứu Triệu. Nhưng lúc này mấy nguyên anh của ma tộc đã có mặt ở đây, dù khoảng cách hơn 10 dặm, nhưng với thực lực của nguyên anh đại năng, đó chỉ là một bước di chuyển. Ung Y truyền âm đến, tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ rồi quay lại hỏi Ung Y Nhan, Ung tiền bối, này có thể ngăn cản ma tộc thị vệ trưởng không? Ung Y nghe xong, nhìn về phía xa, nơi có một điểm đen nhỏ là ma tộc thị vệ trưởng, trong lòng ông có chút rụt rè. Mặc dù cả hai đều là nguyên anh 9 tầng, nhưng sau khi giao đấu, ông biết mình và Thôi Trương Uyển có sự chênh lệch, cuối cùng, ông sẽ thua. Ngươi, người tiểu tử rốt cuộc muốn làm gì? Ung Y hỏi, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái nhìn ông, Ung tiền bối, ngài sợ sao? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lập tức giáo huấn, ngài sợ cái gì? Ngài là nguyên anh 9 tầng, hắn cũng vậy, cùng cảnh giới, sao lại sợ? Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận thôi. Ung Y thật sự muốn lao ra và dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Sợ? Ta sợ sao? Ngươi muốn ta cùng hắn đồng quy vu tận? Ta đã sớm biết tiểu tử ngươi không có ý tốt, muốn hại chết ta, cầu dẫn ta ngoan đồ như sao? Ung Y tức giận đến mức hàm răng ngứa ngáy. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là không có ý tốt. Tiểu tử, ngươi còn dám nói bậy một câu nữa, ta lập tức đi ngay. Tốt, ngài chỉ cần giúp ta ngăn hắn một chút, Lữ Thiếu Khanh nói. Ung Y muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lại sợ hỏi rồi sẽ bị nói là mình sợ hãi, nên ông chỉ có thể hừ một tiếng. Ta cũng sẽ không vì ngươi mà chết đi, nếu đánh không lại, ta vẫn sẽ chạy, ta sẽ không nằm yên ở đây. Tốt, Lữ Thiếu Khanh nói rồi thân ảnh lóe lên, đi về phía sau. Triệu Khải và Phong Quan Ngọc ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, Sau khi thấy hắn đến gần, cả hai đều nhìn hắn với vẻ phẫn nộ, hận không thể nuốt sống hắn. Lệnh Hồ tiền bối, Lữ Thiếu Khanh rất khách khí nói, ta muốn thỉnh tiền bối giúp đỡ một chút. Lữ Thiếu Khanh thái độ kính cẩn với Lệnh Hồ thì khiến Triều Khải và Phong Quan Ngọc nghi ngờ. Họ nghĩ trước đó Lữ Thiếu Khanh không thể nào là người này, sự khác biệt giữa hai thái độ rõ rệt quá lớn. Lệnh Hồ thì nhìn Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt kinh ngạc, không ngờ hắn lại có thể nhìn lầm. Tốt, gia hỏa, thì ra ngươi cũng là nguyên anh cảnh giới, không hồ là anh hùng thiếu niên. Lời nói của Lệnh Hồ thì có vẻ khen ngợi, nhưng ánh mắt của ông lại lộ ra vài phần hàn ý, thậm chí còn có chút sát khí. Lệnh Hồ thì cười lớn, tiểu hữu, không biết ngươi cần ta giúp đỡ cái gì. Lữ Thiếu Khanh nói với Lệnh Hồ thì, một lát nữa, tôi muốn đi phá hủy truyền tống trận của ma tộc, vì vậy tôi hy vọng tiền bối có thể giúp tôi ngăn cản một vài ma tộc khác, đừng để bọn chúng quấy nhiễu tôi. Nghe thấy yêu cầu này, Lệnh Hồ thì nhìn Lữ Thiếu Khanh, có chút bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đáp ứng, tốt, cứ để ta lo, ngươi cứ yên tâm làm đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay, ra vẻ một thanh niên nhiệt huyết, cảm ơn tiền bối, lần này nhất định có thể đánh bại ma tộc hoàn toàn. Lệnh Hồ thì cười nhẹ, nhìn Lữ Thiếu Khanh rời đi, cũng chuẩn bị hành động, Triều Khải không nhịn được, nhắc nhở sư phụ, cẩn thận một chút, hắn không phải loại người lương thiện. Phong Quan Ngọc gật đầu, đồng tình với lời Triều Khải, giết một nguyên anh trong nháy mắt, còn dễ dàng hơn giết một con gà. Nếu không phải vì thân phận của bọn họ, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ giết họ ngay lập tức. Lệnh Hồ thì mỉm cười trong nụ cười có chút lạnh lùng, vi sư cũng vậy. Dừng một chút, ông hỏi, hắn có ức hiếp các ngươi không? Trước đó ông còn tưởng là ung y, nhưng giờ nhìn lại, ông nhận ra mình đã đoán sai. Hai người không nói gì, chỉ im lặng ngầm thừa nhận, trong lòng tự nhủ sư phụ thật anh minh. Thấy hai người im lặng, Lệnh Hồ thì nở một nụ cười không thay đổi, nhưng trong lòng hắn càng thêm quyết tâm. Yên tâm, lần này hắn chắc chắn phải chết. Hai người nghe vậy, lòng vui mừng, nhìn theo Lệnh Hồ thì rời đi, đầy hy vọng. Quá tốt rồi, hắn chết chắc. Phong Quan Ngọc quơ nắm đấm, nhớ lại việc bị Lữ Thiếu Khanh ép quỳ, đó là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Triều Khải càng thúc giục phi thuyền, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết như thế nào. Ra tay đi, ung tiền bối. Lữ Thiếu Khanh truyền âm cho ung y, ung y cắn răng, trong lòng tự nhủ rằng tất cả là vì đồ đệ của mình. Ung y lao ra, hướng về phía Thôi Trương Uyển mà khiêu chiến. Ma tộc mau đến nhận lấy cái chết. Khi ung y xuất hiện, Thôi Trương Uyển biểu lộ càng thêm căng thẳng. Nguyên anh 9 tầng của ung y đã đủ sức đe dọa hắn. Hơn nữa, nơi này còn có một nguyên anh 9 tầng khác chưa lộ diện, khiến Thôi Trương Uyển trong lòng luôn cảm thấy bất an. Đối diện với khiêu chiến của ung y, hắn không thể không ra tay, nếu không xuất chiến, không chỉ ảnh hưởng đến sĩ phí, mà thực lực của ung y cũng có thể giết chết hắn cùng mười mấy thủ hạ, muốn chết. Ung y và Thôi Trương Uyển rời đi, bắt đầu chiến đấu ở một nơi xa. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, cười hắc hắc, thân ảnh chớp động, vượt qua trận chiến tầm trận của ma tộc. Khi đến gần, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy truyền tống trận sáng lên ánh sáng trắng, pho tượng vẫn đứng yên đó. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta không tin mình không thể phá hủy được truyền tống trận của các ngươi, không tin các ngươi không hoảng hốt. Lữ Thiếu Khanh bước vào trong truyền tống trận, nhìn thấy pho tượng không có phản ứng gì, hắn dồn sức vào chân, linh lực cuồn cuộn phát ra như cơn gió cuồng phong, khiến các trận văn xung quanh dập tắt. Pho tượng ngay lập tức phát sáng với ánh đỏ sậm, tỏa ra khí tức uy áp kinh khủng. Ngươi làm ta sợ sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh. So với trước đó, thực lực của hắn đã mạnh hơn một cảnh giới. Với sự lĩnh ngộ về đệ tam trọng kiếm ý, hắn quyết định sẽ đối đầu với pho tượng này. Lão hổ không phát uy, ngươi làm ta là con mèo bệnh sao? Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm lên tay, thi triển chiêu Ly Hỏa Phần Thiên, kiếm ý và ánh sáng đỏ sậm va chạm, tạo ra một sức mạnh kinh thiên động địa. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã đánh giá thấp sức mạnh của pho tượng, một lực lượng khủng khiếp ập đến, khiến hắn chịu tổn thương ngay trong chiêu đầu tiên. Cảm giác khí tức mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, làm tứ chi hắn cảm thấy đau đớn, gần như không chịu nổi. Phốc, Lữ Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu tươi, không nói lời nào, liền quay người chạy ra khỏi đại trận. Mặt Lữ Thiếu Khanh tái mét, hắn không ngờ pho tượng lại mạnh đến mức vượt xa sự tưởng tượng của mình. Đó rõ ràng là một tồn tại siêu việt hóa thần, có thể so sánh với luyện hư, thậm chí còn mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ, trong lòng nghĩ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không chú ý đến việc pho tượng có một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện. Nhìn pho tượng đó, Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, dù có chết cũng không liều mạng với nó. May mắn là pho tượng không thể làm gì được hắn khi ở ngoài trận. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trận văn đại trận đang được chữa lại, quyết định sẽ quay lại bước vào một lần nữa. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến tiếng rồng giận dữ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Huynh Tác và Nhan Ba kịp thời xuất hiện, cả hai vừa sợ hãi vừa tức giận, sát khí bốc lên. Ngươi đang tự tìm chết đấy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ có một mình, cả hai đều lộ ra vẻ vui mừng. Lạc Đàn, nếu hai chúng ta hợp lực, sao lại không thể giết được tiểu tử này? Nhan Ba đầy hận ý, không nói nhiều lời, liền lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh. Hôm nay, ta xem còn ai có thể cứu ngươi. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, chỉ cười tủm tỉm gọi một tiếng, lệnh hồ tiên bối, giao cho ngài. Nhan Ba mặt biến sắc, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Hắn vội vàng không kịp phòng bị, nhận trọn một đòn mạnh mẽ, đau đớn kêu lên, bay ngược ra vài dặm. Ai? Lệnh hồ thì xuất hiện, khiến Hình Tác và Nhan Ba sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Người, cả hai hận không thể phun ra một ngụm máu, chỉ muốn xông tới giết chết Lữ Thiếu Khanh. Người này quá lợi hại, rốt cuộc hắn là ai mà lại luôn có Nguyên Anh chín tầng giúp đỡ, Thiên Cung môn thái tử ra sao? Lệnh hồ thì nhìn Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản bọn họ. Nụ cười của hắn rất chân thành, như một vị trưởng bối hiền hòa. Tuy nhiên, trong ánh mắt của hắn lại lóe lên một tia sát khí, rõ ràng là đang ẩn giấu mối thù trong lòng. Lệnh hồ thì vừa mới chứng kiến Lữ Thiếu Khanh phá giải trận pháp, lần đầu tiên thấy ai đó có thể phá vỡ trận pháp một cách dễ dàng như vậy, chỉ với một cú đá, không hề có động tác gì nhưng đã khiến trận truyền tống lớn lao bị hủy hoại trong nháy mắt. Nếu không có bức tượng kỳ lạ kịp thời ngăn cản, trận pháp này chắc chắn đã bị Lữ Thiếu Khanh phá hỏng hoàn toàn. Một thiên tài như vậy thật sự đáng sợ. Lệnh hồ thì trong lòng càng thêm căm thù Lữ Thiếu Khanh. Thiên Cung Môn đã làm chuyện sai trái, khiến hắn phải đắc tội với Lữ Thiếu Khanh, và giờ đây hai bên đã có mâu thuẫn. Mâu thuẫn có thể giải quyết theo hai cách, một là hóa giải, hai là giết chết người có mâu thuẫn. Là Nguyên Anh chín tầng, Lệnh hồ thì không thể chấp nhận làm nhún nhường để tiêu trừ mối thù của Lữ Thiếu Khanh, vì vậy hắn chọn cách thứ hai, giết chết đối phương. Tuy nhiên, Lệnh hồ thì không có ý định tự mình ra tay, trong lòng đã có kế hoạch riêng. Hắn đứng chặn trước mặt Hình Tác và Nhan Ba, cười phin bỉ nói, hai người các ngươi muốn đối phó với hắn, trước hết phải qua được ta đã. Là một Nguyên Anh chín tầng, Lệnh hồ thì chẳng coi Hình Tác và Nhan Ba, những kẻ mới chỉ là Nguyên Anh trung kỳ ra gì. Hình Tác và Nhan Ba cảm nhận được sự khó khăn, họ đã giao chiến với Lệnh hồ thì trước đây, biết rõ thực lực của hắn, hai người liên thủ cũng không tự tin có thể thắng được Lệnh hồ thì. Tuy vậy, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục phá vỡ trận truyền tống, cả hai nghiến răng, quyết định liều một phen, liều mạng thôi. Ha ha, hai vị chúng ta tới rồi. Một lần nữa, lại có hai bóng người xuất hiện, hai trung niên ma tộc xuất hiện. Hình Tác và Nhan Ba nhìn thấy hai người, lập tức mừng rỡ, Túc đại nhân, Nhiễm đại nhân, lần này ma tộc đến đây có 7 người trong Nguyên Anh, và cuối cùng có hai người đạt Nguyên Anh, Túc Hạc Phong, Nguyên Anh 8 tầng, Nhiễm Vĩnh Điên, Nguyên Anh 8 tầng, hai người tóc bạc phơ, mang theo khí chất văn sĩ. Túc Hạc Phong cười lạnh ha hả, thị vệ trưởng đại nhân đã nói, mục tiêu chủ yếu của Thiên Cung Môn vẫn là truyền tống trận của chúng ta. Chúng ta cố ý để cho hai người trốn đi, chờ cá lớn mắc câu. Bây giờ xem ra, quả thật là con cá này đủ lớn, hai người bọn họ đã luôn ở đây để bảo vệ đại trận. Thân hình thon gầy như cây gậy trúc, vóc dáng không giống với những ba tộc khôi ngô kha, Nhiễm Vĩnh Niên cũng cười lạnh liên tục, khí tức âm u tỏa ra, nghe nói đây là Thiên Cung Môn trưởng môn. Hắc hắc, giết hắn, Thiên Cung Môn sẽ tan rã, chúng ta sẽ tiêu diệt nó để Thiên Cung Môn trở thành một phần của chúng ta. Dưới tay thánh tộc, Lệnh hồ thì bị bốn vị ma tộc vây quanh, ngay cả hắn cũng cảm thấy tê cả da đầu, trong đó có hai người Nguyên Anh 8 tầng. Hai người này hợp lại mạnh mẽ gấp 10 lần so với Hình Tác và Nhan Ba hợp lực, đáng chết. Lệnh hồ thì thầm hận trong lòng, hắn đã trúng phải mai phục, nhưng cũng tốt, có thể nhân cơ hội rời khỏi nơi này để bọn họ đối phó với tên tiểu tử kia. Lệnh hồ thì không kìm được cúi đầu nhìn qua vị trí truyền tống trận, nhìn một chút, đầu hắn bỗng dưng choáng váng, người đầu rồi, Lữ Thiếu Khanh đã sớm biến mất, không thấy tăm hơi, mà lúc này, truyền tống trận lại đang vận chuyển, ánh sáng chói lọi bay thẳng lên trời. Lệnh hồ thì phát ra thần thức, nhưng không thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh đâu, sắc mặt hắn trở nên khó coi, thậm chí có cảm giác muốn ói ra máu. Hắn vốn nghĩ rằng, khi giúp Lữ Thiếu Khanh ngăn chặn ma tộc Nguyên Anh, sẽ nhân cơ hội đổ nước vào, khiến ma tộc Nguyên Anh chuyển hướng đối phó với Lữ Thiếu Khanh, mượn đao giết người, nhưng không ngờ kế hoạch của hắn chưa kịp bắt đầu đã chết yểu. Lữ Thiếu Khanh giống như một con thỏ khôn ngoan, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Ngược lại, chính Lệnh hồ thì lại rơi vào vòng vây của bốn ma tộc. Có phải tiểu tử này đã nhận ra ý đồ của ta không? Lệnh hồ thì âm thầm suy đoán trong lòng, nếu đúng vậy thì gia hỏa này cũng quá tinh danh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bạch quang lóe lên và truyền tống trận bắt đầu vận hành, Lệnh hồ thì lại không thể không nghĩ, hẳn là hắn đã chú ý đến truyền tống trận khởi động, biết rằng không thể tiếp tục làm gì được, cuối cùng đã chạy trốn sao? Dù sao, Lệnh hồ thì đã quyết định không quan tâm nữa, dù sao tình huống cũng đã thất bại. Tuy nhiên, so với việc đối phó với Lữ Thiếu Khanh, Lệnh hồ thì lúc này lại gặp phải phiền toái lớn hơn. Làm sao để rời khỏi nơi này? Khi ma tộc truyền tống trận khởi động, lại có người được truyền đến. Lệnh Hồ thì nhìn thoáng qua truyền tống trận đang vận hành, bỗng nhiên xuất thủ, phát ra cường đại linh lực, một năng lượng kinh khủng khiến cả thiên địa run rẩy. Toàn bộ năng lượng này hướng thẳng về truyền tống trận mà oanh kích, muốn chết, lớn mật. Bốn vị ma tộc vừa sợ vừa giận, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Trong khoảnh khắc, vô số linh lực bộc phát như một cơn bão mạnh, sóng năng lượng cuộn lên và quét sạch mọi thứ. Khi mọi thứ lắng xuống, Lệnh Hồ thì đã sớm biến mất khỏi nơi này. Mọi thứ trước mắt chỉ là chiêu đánh lừa, còn việc hắn chạy trốn mới là thật sự. Lệnh Hồ thì biết rằng nếu cùng bốn nguyên anh đối mặt, hắn sẽ không thể thắng. Nếu cùng thị vệ trưởng Thôi Trương Nguyên quay lại, dù có mạnh hơn đi nữa, hắn cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Vì vậy, Lệnh Hồ thì đã rời đi, và bốn nguyên anh vẫn không tìm thấy hắn, trên mặt họ lộ ra vẻ vui mừng. Điều này đã vượt qua thời gian dự tính trước đó, viện binh của họ đã đến. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh đã sớm trốn đi rất xa, ẩn mình trên bầu trời, nhìn thấy truyền tống trận của ma tộc bắt đầu vận hành, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn suýt chút nữa đã bị ma tộc phát hiện, không ngờ truyền tống trận lại khởi động vào lúc này. Khi nhìn thấy trong truyền tống trận xuất hiện một làn ánh sáng trắng, một đám người đông đảo đã bước ra. Lữ Thiếu Khanh thấy họ và cảm nhận được vài khí tức mạnh mẽ, khiến hắn không khỏi rùng mình. Lữ Thiếu Khanh lập tức xoay người rời đi, nơi này không thể ở lâu nữa. Hắn quyết định tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Khi đến nơi đã hẹn với Thiều Thừa và mọi người, Lữ Thiếu Khanh nhận ra ông y vẫn chưa về. Sư phụ tôi đâu rồi? Mạnh Tiểu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trở về, liền vội vàng chạy đến hỏi. Nàng lo lắng, lo âu thể hiện rõ trên gương mặt. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho Mạnh Tiểu không cần quá lo lắng. Sư phụ ngươi là Nguyên Anh 9 tầng, cho dù không phải đối thủ của ma tộc, cũng không có nguy hiểm gì. Nguyên Anh 9 tầng, hóa thần không ra, liệu có thể bị giữ lại? Hơn nữa, ngay cả hóa thần cũng chưa chắc có thể giữ lại Nguyên Anh 9 tầng. Khi đạt đến trình độ này, ai mà không có vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng? Chờ một chút, hắn hẳn là sẽ sớm quay lại. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu ma tộc cử người đến đây, ung y có đầu óc chắc chắn sẽ tránh đi trước, chứ không đợi bị làm mồi. Vì vậy, Mạnh Tiểu không thể bình tĩnh được, vì khi quan tâm thì dễ lo lắng. Ma tộc mạnh mẽ khiến nàng không ngừng lo âu, đi qua đi lại trước mặt mọi người. Sau đó, nàng lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, sao lâu vậy sư phụ vẫn chưa quay lại, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, trả lời, ngươi đi tiếp ứng sư phụ thế nào? Mới bao lâu mà cô nàng này đã cảm thấy như đã qua một năm rồi? Mạnh Tiểu ngạc nhiên. Mới chỉ qua một lát thôi sao? Tiêu Y tiến lên an ủi. Mạnh Tiểu tỉ tỉ, ngươi cứ yên tâm đi, nhị sư huynh nói không có chuyện gì thì chắc chắn không sao đâu. Mạnh Tiểu vẫn không yên tâm, quay lại hỏi, nếu như hắn gặp sai lầm thì sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng rồi trả lời, đến lúc đó, có thể thêm chút nguyên bảo, làm cho hắn có tiền ở dưới đó, như thế nào? Chưa kịp dứt lời, Ung Y từ xa hống lên, hỗn đản, tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Ung Y quay lại, tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy tiểu tử này đang chu ẻo mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ung Y trở lại, liền nói với Úc Linh, tốt, gửi đi tin tức. Phát tin tức gì? Thiều Thừa, Ung Y và Mạnh Tiểu đều cảm thấy kỳ lạ. Úc Linh không nói gì, chỉ vung tay lên, ngọc thủ tỏa ra ánh sáng, một đạo ngọc phủ mang theo tin tức biến mất vào không trung. Ung Y ngơ ngác, tiểu tử, rốt cuộc người đang đùa gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không giải thích mà dẫn đầu bay lên, đấy, đi thôi. Rồi hắn dẫn theo mọi người đến một khu vực trong sơn cốc, nhẹ nhàng vung tay, một cánh cổng truyền tống xuất hiện trong sơn cốc. Cổng truyền tống phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không gian huyền bí tỏa ra trong không gian, khiến mọi người đều cảm thấy thần kỳ. Dù Lữ Thiếu Khanh đã nói qua, nhưng khi mọi người nhìn thấy tận mắt vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đây là khu vực gần ma tộc, chỉ khoảng vạn dặm, với Nguyên Anh thì khoảng cách đó không đáng kể. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể ngay dưới mắt ma tộc thiết lập một cổng truyền tống. Điều này đủ để khiến người ta phải thán phục. Mạnh Tiểu, ngươi thật sự rất giỏi. Mạnh Tiểu hai mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trước kia, Tiêu Y luôn sùng bái sư phụ, nhưng bây giờ, nàng lại càng sùng bái người hơn. Tiêu Y vui vẻ, nói với Mạnh Tiểu, đương nhiên rồi, trận pháp của nhị sư huynh, dù là đại sư huynh cũng tự nhận không bằng. Ung Y, nhìn thấy ánh mắt sùng bái của đồ đệ mình dành cho Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cảm giác này khiến hắn không thể chọn được điểm để thoải mái. Trong lòng càng thêm bức bối, hắn hừ một tiếng, chỉ vào vị trí mà Lữ Thiếu Khanh đã chọn, nói, ngươi chọn vị trí này sao? Nếu ma tộc phát hiện ra, nhóm chúng ta muốn chạy trốn cũng sẽ rất khó. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ung Y đáp, vậy thì nhóm chúng ta cứ đi nhanh lên. Vì sao? Ung Y hỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh nói, ta nhường nàng đi mật báo cho ma tộc, nói cho ma tộc biết vị trí này. Tắm mặt trời, Ung Y suýt nữa bị lời nói của Lữ Thiếu Khanh nẹn chết. Hỗn đản tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mau chóng khởi động đi. Ung Y lo lắng thúc giục, càng nóng vội muốn tóm lấy Lữ Thiếu Khanh, nói cho ma tộc sao? ngươi muốn ma tộc đến nhìn xem tác phẩm của mình à? Mau chóng khởi động đi. U Mi Y lại thúc giục lần nữa. Ma tộc nếu đã biết rõ, người thị vệ trưởng kia một hơi là có thể lại tới đây. Hắn thì không sao, nhưng đồ đệ của hắn chắc chắn gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đưa tay về phía Ung Y nói, cho linh thạch đi. Không có linh thạch thì làm sao khởi động được, hỗn đản, còn đòi thu lệ phí. Ung Y mắng. Khi mọi người xuất hiện tại truyền tống trận, nhìn xung quanh, tất cả đều hơi nghi ngờ. Thiếu Thừa nhìn qua một lượt, thần thức quét qua khắp nơi nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt, liền lên tiếng hỏi, Thiếu Khanh, đây là đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía tây bắc, nói, cách đây hơn trăm dặm là Thiên Cung Môn. Cái gì? Mọi người lại một lần nữa ngây người. Tiểu Y hưng phấn kêu lên, nhị sư huynh, ngươi muốn dẫn chúng ta đi trộm nhà sao? Đi trộm Thiên Cung Môn hay là diệt Thiên Cung Môn? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời liền đánh một cái vào đầu Tiêu Y, mắng, ngốc quá, nghĩ thêm đi, mấy người chúng ta có thể làm được gì? Ma tộc như vậy mà còn đánh không lại Thiên Cung Môn, làm sao mà diệt được? Ung Y tức giận muốn ra tay, quát lên, ai nói chúng ta làm không được? Dù ta còn trẻ là sát thủ hoa, nhưng thân thể không có vấn đề gì đâu, tiểu tử nói rõ ràng cho ta, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Ung Y tức giận đến mức không thể kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, đáp, ma tộc chính là do Thiên Cung Môn gây ra, bọn họ là Yến Châu đại môn phái, có trách nhiệm và nghĩa vụ dọn dẹp rắc rối này. Ma tộc đã tới đây, Thiên Cung Môn không thể không đối phó hết sức. Mọi người lúc này đều bừng tỉnh, nếu như ma tộc theo Lữ Thiếu Khanh mà đến, Thiên Cung Môn chắc chắn phải ra sức ứng phó. Đây chính là cổng nhà của họ, bị ma tộc tấn công ngay cửa, không thể không làm gì sao? Ung Y nghe xong, trong lòng rất vui, Thiên Cung Môn bọn họ là đám cháu con rùa. Hắn đã bị giam ở đó hơn 3 tháng, suốt ngày phải giúp bọn họ phòng ngừa ma tộc, trong lòng đã sớm ghét Thiên Cung Môn, giờ đây có thể khiến Thiên Cung Môn gặp khó khăn, hắn không có chút nào phản đối. Vì vậy, Ung Y cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt có phần thuận mắt, cái tiểu tử này cũng không tệ, nhưng có một vấn đề, Tiêu Y đã hỏi trước Ung Y, nhị sư huynh, ma tộc sẽ ngoan ngoãn theo đến sao? Ung Y trong lòng âm thầm gật đầu, đây cũng chính là điều hắn nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh nhún vai đáp, đến thì đến, không đến thì thôi. Nhưng mà, ma tộc mới tăng thêm viện binh, họ tự tin mạnh mẽ, lại biết truyền tống trận tồn tại, ngươi nói họ có thể không tới thử xem thực hư sao? Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, trừ phi ma tộc tiếp tục rụt cổ lại như những con rùa, nếu thế thì ta cũng không có cách nào, nhưng ta tin rằng ma tộc rất có thể sẽ đến, họ là những kẻ phách lối, kiêu ngạo, không coi nhân tộc vào đâu. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh đã tăng lên rất nhiều, lòng tự tin bộc phát, bọn họ không còn khả năng tiếp tục làm con rùa đen trong vỏ. Thấy đồ đệ tự tin như vậy, Thiếu Thừa không giấu được sự kiêu ngạo, đây chính là đồ đệ của mình. Hắn cũng chắc chắn rằng, Lữ Thiếu Khanh làm như vậy là vì hắn, giúp hắn chút giận, nếu không, sao lại đặt trận pháp tại cửa Thiên Cung Môn? Hừ, ai đã đắc tội ta, chờ mà xem, đồ đệ của ta sẽ trả thù. Trong lòng hắn tự hào, vui vẻ hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Với câu hỏi này, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã có quyết định, hắn trả lời Thiếu Thừa, sư phụ, các người đi trước, đến triều thành chờ ta. Ta ở lại đây để quan sát. Ngươi còn muốn làm gì? Thiếu Thừa kinh ngạc, cũng lo lắng nói. Chuyện tiếp theo để ma tộc và Thiên Cung Môn tự chiến đấu đi. Ngươi đừng xen vào, yên tâm đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Ta tự có tính toán, các ngươi đi triều thành đi. Còn lại để ta lo. Lời nói này tuy nhẹ nhàng, nhưng Thiếu Thừa trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu. Quả nhiên, hắn vẫn là quá yếu, bị đồ đệ ghét bỏ rồi. Tiểu Y nhìn thấy vậy, vẻ mặt đầy lo lắng, nàng cắn môi, cuối cùng không nhịn được mà nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ta muốn ở lại. Đi đi, Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, ngươi như thế này mà ở lại làm gì, chỉ gây thêm phiền phức thôi. Tiêu Y bị mắng, cảm thấy uất ức, trong lòng thở dài, quả nhiên nhị sư huynh đã thay đổi, ngay cả nàng sư muội đáng yêu cũng chẳng muốn mang theo. Mạnh Tiểu đứng bên cạnh nhảy nhót như một cô bé vui mừng, giơ tay lên nói, ta ở lại, ta có chút thực lực, thế nào? Tiêu Y ngay lập tức suy nghĩ trong lòng, liệu nhị sư huynh có đồng ý không? Nói là để lại, nhưng có khi lại muốn cùng Mạnh Tiểu tỉ tỉ riêng tư một chút. Còn đại sư huynh thì sao? Liệu có bị chụp mũ không? Lữ Thiếu Khanh vẫn không chút khách sáo, người cũng chỉ là cạn bã thôi. Ung Y bực tức, tiểu tử, ngươi nói hết vậy? Đây là đồ đệ ta nhu thuận, ngay cả ta cũng chưa nói nàng không được, ngươi lại dám nói nàng không có thực lực này trước mặt ta. Ngươi có ý gì, ám chỉ ta sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời Ung Y, nếu ngươi muốn ở lại giúp ta, ta không ngại, nhưng đồ đệ của ngươi thì thôi đi, ai muốn giúp ngươi, ngươi chết đi sống lại, liên quan gì tới ta? Ung Y tức giận, lập tức gật đầu, đi thôi, chúng ta không cần quan tâm đến tên tiểu tử này. Trước khi đi, Thiếu Thừa nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sư phụ, khi nào thấy ta tự chủ mạo hiểm, Thiếu Thừa nghĩ cũng đúng. Trong lòng an tâm hơn, rồi cùng các đồ đệ rời đi. Lần này đến đây, vốn tưởng rằng chỉ xem thử liệu hai đồ đệ có gặp nguy hiểm không, không ngờ lại là đồ đệ chủ động tham gia, còn kéo hắn vào làm hậu quả. Thiếu Thừa thở dài trong lòng, tâm trạng không vui. Khi trở lại triều thành và dừng lại ở nhà quản Đại Ngu, Tiêu Y mới chú ý đến vẻ mặt không vui của sư phụ, trông như ai vừa thiếu tiền hắn. Tiêu Y rất quen thuộc với vẻ mặt này. Đây không phải là bị nợ tiền, mà là bị ức hiếp mới có biểu lộ như vậy. Vì nàng cũng thường xuyên có vẻ mặt này khi bị nhị sư huynh ức hiếp. Tiêu Y đoán rằng Thiếu Thừa không vui vì bị Thiên Cung môn ức hiếp, nên an ủi sư phụ. Sư phụ, ngài yên tâm đi, nhị sư huynh sẽ tự tay ra tay, Thiên Cung môn lần này xui xẻo rồi. Thiếu Thừa nghe vậy lại thở dài. Ta đã làm phiền đến ngươi nhị sư huynh rồi. Tiêu Y nghe vậy thì không vui, chống nạnh nhìn Thiếu Thừa nói, sư phụ, nếu lời này để đại sư huynh và nhị sư huynh nghe được, nhất định sẽ bị đại sư huynh mắng và nhị sư huynh sẽ cười chê ngài đấy. Ngài là sư phụ chúng ta làm đồ đệ không bao giờ thấy sư phụ là phiền phức, ngài lo cho hai vị sư huynh, bọn họ cũng biết mà, trong lòng họ chỉ cảm thấy vui, chứ không ghét bỏ đâu. Không thể không nói, Tiêu Y ngoài sự hiếu kỳ còn rất hiểu biết và thân mật, Thiếu Thừa trong lòng cảm thấy vui mừng. Vẫn là tiểu đồ đệ hiểu lòng sư phụ, đại đồ đệ và nhị đồ đệ gì cũng tốt, nhưng sẽ không nói những lời như vậy, họ chỉ dùng cách khác để thể hiện. À, cũng không biết Thiên Cung môn lần này, Thiên Cung môn sao rồi? Quản Đại Ngư từ trong nhà ló đầu ra, ánh mắt có chút sáng lên. Sau khi Thiếu Thừa và mọi người rời đi, Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ tiến đến Thiên Cung môn. Thiên Cung môn quá rộng lớn, hắn tùy tiện tìm một khu vực hẻo lánh nơi biên giới, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tâm trí hắn luôn tập trung vào cổng truyền tống. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, khóe miệng cong lên, đến rồi. Tại cổng truyền tống, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cơn dao động mơ hồ kéo dài trong thời gian rất ngắn, vừa xuất hiện thì đã biến mất. Nhưng điều này không thể qua mặt hắn, ma tộc đã đến. Ma tộc, với tâm cao khí ngạo, đã tồn tại hàng nghìn năm, khiến họ quên mất nguồn gốc của mình. Họ tự xưng là thánh tộc, phân biệt rõ ràng với nhân tộc. Họ cho rằng mình vượt trội hơn nhân tộc, cho nhân tộc chỉ là nô lệ để họ tự do quyết định sinh tử. Sau khi nhận được tiếp viện, thị vệ trưởng Thôi Trương Uyển quyết định không còn lần trốn nữa. Dù là một người như Thôi Trương Uyển, phải sử dụng trận pháp tự bảo vệ mình, vẫn không tránh khỏi cảm giác bực bội vì đã phải rụt đầu trong 2-3 tháng. Trên thực tế, sự xuất hiện của hai nguyên anh 9 tầng khiến Thôi Trương Uyển cũng cảm thấy bất an. Ma tộc đang gia tăng quân lực, trong khi nhân tộc cũng không ngừng tăng cường binh lực. Tuy nhiên, đây vẫn là địa bàn của nhân tộc, và việc tăng cường quân đội đối với nhân tộc dễ dàng hơn nhiều so với ma tộc. Sau khi nhận được tin từ Úc Linh và phát hiện được cổng truyền tống, Thôi Trương Uyển quyết định tấn công Thiên Cung Môn. Thiên Cung Môn đã coi họ như kẻ thù, và Thôi Trương Uyển không thể để điều này tiếp diễn. Ông ta sẽ đột kích, buộc Thiên Cung Môn phải hồi phục, tranh thủ thêm thời gian cho ma tộc. Kết quả là, Thôi Trương Uyển để lại một đội quân canh gác cổng truyền tống, và tự mình dẫn quân tấn công Thiên Cung Môn. Ông đứng trên đỉnh sơn cốc, nhìn xuống đội quân màu đen phía dưới. Đội quân này gồm 3.000 người, phần lớn ở trúc cơ kỳ, còn đội trưởng là kết đan kỳ. Tất cả binh lính mặc khôi giáp đen, tay cầm trường thương đen, thân hình vạm vỡ như những ma thần, khí tức hung ác tỏa ra khắp nơi, sát khí đậm đặc. Không gian xung quanh im lặng đến lạ thường, các loài động vật trong khu vực đều đã sớm trốn đi xa. Dù là dã thú hung dữ ở đây, chúng cũng không dám đối đầu. Ánh mắt binh lính đầy quyết tâm và sát khí, một mình họ cũng có thể nghiền nát những tu sĩ cùng cảnh giới nhân tộc. Thôi Trương Uyển rất hài lòng khi nhìn đội ngũ này. Đây là đội ngũ tinh nhuệ được huấn luyện tại thánh địa, họ đã được thánh chủ phái tới và do hắn chỉ huy. Lòng đầy phấn khích vì chiến công mà ông ta sắp đạt được, Thôi Trương Uyển cảm thấy dường như cả thiên nhiên cũng đang giúp đỡ mình. Quân đội tiếp viện đã đến, và hắn có đủ lực lượng để tiến hành chiến tranh giành lấy chiến tổ tinh. Úc Linh kịp thời truyền tin cho hắn, bảo hắn tìm đến truyền tống trận, đến Thiên Cung môn trước cửa. Nhan Ba đứng bên cạnh không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, xem ra nàng tên phản đồ này cũng có chút giá trị. Hình ta liền hỏi ngược lại, người sẽ bỏ qua nàng sao? Nhan Ba càng cười tươi hơn, với vẻ dữ tợn nói, làm sao có thể, nàng nhất định phải chết. Loan Tuấn không phải do Úc Linh giết, nhưng là vì nàng đã dẫn dắt đội quân. Loan Tuấn chết, Úc Linh phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Úc Linh phải chết, đây không chỉ là ý muốn của Nhan Ba, mà còn là mệnh lệnh của thánh chủ. Vì vậy dù Úc Linh có lập công lớn đến đâu, cuối cùng kết quả của nàng chỉ có một. Đồng thời nàng càng lập được công lao lớn thì càng phải chết. Nếu một tên phản đồ có thể lập được công lao lớn như vậy, vậy thì những người khác trong thánh tộc đâu rồi? Có phải không một ai có thể sánh bằng phản đồ này? Thôi Trường Uyển lạnh lùng vung tay, chỉ về hướng Thiên Cung Môn, ra lệnh, đi giết bọn họ, biến nơi này thành lãnh thổ thực sự của chúng ta, đưa thánh tộc trở lại tổ tinh, giết. 3.000 hắc giáp tu sĩ lao lên không trung, như những ma thần từ địa ngục xuất hiện, mang theo sát khí ghê gớm lao thẳng về phía Thiên Cung Môn. Bên ngoài Thiên Cung Môn là nơi các đệ tử ngoại môn lưu lại, họ tìm một khu vực bên ngoài Thiên Cung Môn để dựng trụ sở, cố gắng tu luyện, tranh thủ ngày nào đó có thể đột phá, tiến vào bên trong, trở thành đệ tử thân truyền, hạch tâm của Thiên Cung Môn. Một tên đệ tử ngoại môn sau khi tu luyện xong, đi ra khỏi trụ sở của mình, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, rồi tự nhủ, kỳ lạ, sao hôm nay tâm thần lại cảm thấy không tập trung vậy? Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên ngây dại, trên bầu trời xuất hiện một mảng đen. Khi hắn nhận ra, phía trên là những chiến binh hắc giáp cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, hắn hoảng sợ thốt lên, địch, địch tập. Một cây trường thương màu đen như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng xé gió, mạnh mẽ đâm trúng tên đệ tử Thiên Cung Môn. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, tiên huyết vang ra, trong ngày mắt mất hết sức lực, cơn đau nhói khiến hắn không ngừng rên rỉ. Tuy nhiên, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn với thực lực yếu ớt, trước mặt binh lính ma tộc, hắn chẳng khác gì con kiến, không thể phản kháng được. Một tên hắc giáp ma tộc binh sĩ lạnh lùng rút cây thương ra, mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh, máu tươi theo cán thương chảy xuống. Và khi ma tộc binh sĩ ngửi thấy mùi máu tanh, hắn cười nhếch mép một cách dữ tợn, yếu đuối nhân tộc, giọng nói của hắn mang theo sự coi thường sâu sắc. Rồi khi tên đệ tử Thiên Cung Môn hoảng sợ nhìn, trường thương lại một lần nữa đâm ra, xuyên thủng bụng hắn, phá hủy tu vi của hắn. Ai ai, tu sĩ thống khổ hét lên thảm thiết, hiện giờ hắn vẫn còn một chút hơi thở, nhưng mãi không chết, điều duy nhất hắn có thể làm là lớn tiếng kêu rên, phát ra tiếng kêu đau đớn. Lính ma tộc lại lộ ra nụ cười, có vẻ rất thích nghe tiếng kêu thảm thiết của nhân tộc. Cảnh tượng này diễn ra tại ngoại môn của Thiên Cung Môn, các đệ tử nơi đây đều hoảng loạn. Đối mặt với sự tấn công đột ngột của ma tộc, Thiên Cung Môn không có phản ứng gì. Đệ tử ngoại môn Thiên Cung Môn là những người đầu tiên đối đầu với ma tộc. Trước sức mạnh và sự tàn bạo của ma tộc, các đệ tử chỉ có thể trở thành mồi ngon, bị ma tộc đánh giết một cách tàn nhẫn. Những ai vận may tốt thì chết ngay lập tức, còn những người xui xẻo hơn thì bị ma tộc trọng thương, mất hết sức chiến đấu, sau đó bị bỏ lại sống trong đau đớn và kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vọng lên, khiến những người nghe thấy đều phải thay đổi sắc mặt. Rất nhanh chóng, ma tộc vượt qua đám đệ tử ngoại môn của Thiên Cung Môn, tiếp tục tiến vào bên trong. Một cơn linh lực khủng khiếp ập xuống, cửa lớn của Thiên Cung Môn lập tức bị nổ tung chia năm xẻ bảy. Lúc này Thiên Cung Môn cuối cùng cũng có phản ứng, từng cơn linh thức bay đến. Khi nhìn thấy cửa lớn bị phá hủy, vô số đệ tử Thiên Cung Môn tức giận gào lên, lớn mật, phương nào tặc nhân có dũng khí phạm vào Thiên Cung Môn của ta, muốn chết. Tiếng chuông cảnh báo vang lên, chấn động toàn bộ Thiên Cung Môn, từng bóng người lao ra, các môn nhân đệ tử từ mọi hướng cũng ào ạt chạy tới. Tuy nhiên, khi họ đối mặt với kẻ địch, sắc mặt họ biến đổi, không ngừng hoảng sợ, thậm chí có người còn run rẩy nói, ma tộc,